thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 370. Làm trái đại đạo người. Ngươi thật biết. Lâm Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Nguyên bản hắn không có ôm hy vọng quá lớn. Đương nhiên biết, chẳng qua ngươi bây giờ đi cũng chỉ là một con đường chết. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Muốn đi nơi đó ít nhất phải đạt tới thần đạo cảnh giới. Liền xem như thần đạo cảnh giới cao thủ tiến về cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Đại nhân vật cũng sẽ vẫn lạc, đó là chỗ nào? Vô tận hải chỗ sâu. Vô tận hải. Lâm Hảo hơi chấn động một chút, nơi này hắn cũng không lạ lắm, chính là đông hoang tiếng tăm lừng lấy hiểm địa một trong, mà lại hắn tại bắc cảnh thánh nữ tâm thần bên trong gặp qua, vạn cổ tuế nguyệt sau tam đại chí cao thánh chủ một trong thương thủy thánh chủ, liền có truyền thừa ở vào vô tận hải bên trong. Vô số năm qua, vô tận hải bên trong mai táng không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng là người tu luyện lại bao năm qua không dứt. Bởi vì nơi đó có lấy rất nhiều bảo vật tồn tại, nghe nói nơi đó còn có lấy vạn cổ tuế nguyệt di tích, thậm chí là một số đặc thù hoàn cảnh sinh ra linh vật. Không có nắm chắc, ngươi tốt nhất đừng đến vô tận hải đi. Lão bất tử nhắc nhở nói. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện liều mạng. Lâm Hạo trả lời một câu, nếu biết thủy thần nguyên ở nơi nào, vậy cũng không cần không mục đích gì lãng phí thời gian. Hai năm, nhiều nhất thứ ba ban đầu, liền phải tiến vào vô tận đành phải đi tìm thủy thần nguyên, dù sao hắn chờ được, thủy liên điện chủ lại là đợi không được. Lão bất tử, ngươi biết thánh sứ ấm ký? Lâm Hạo nhớ tới trên tay cái kia một khối ấm ký, đây là yêu tộc thánh tôn đánh vào, tại không có biết rõ ràng ấm ký này tác dụng trước đó, đáy lòng của hắn thủy chung có cái không giải được u cục. Mà lại hắn không cách nào khẳng định yêu tộc thánh tôn dụng ý đến cùng là tốt hay xấu. Thánh sứ ấm ký. Ngươi làm sao lại muốn hỏi về cái này? Lão bất tử thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi nhìn. Lâm Hạo kéo ra cánh tay phải tay áo, chỉ gặp được mới là một đầu sinh động như thật hắc long, phảng phất sống, long chi uy nghiêm hiển thị rõ. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lão bất tử lên tiếng kinh hô, thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng rung động, giống như là bị rung động đến, mau nói, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được. Cái này yêu tộc thánh sứ ấm ký, làm sao lại ở trên người của ngươi? Hai người thời gian chung đụng đã không tính ngắn, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão bất tử như thế chấn kinh qua, cho dù là ngày xưa tuyệt thế cổ khí, cùng ngủ say trí tài nhân vật cái thế. Lão bất tử đều không biểu hiện được kích động như vậy qua, hiển nhiên lão gia hỏa này biết thánh sứ ấm ký lai lịch. Ngươi nói cho ta biết trước, đến cùng vật này có làm được cái gì? Ngươi không biết. Lão bất tử khẽ giật mình. Nói nhảm, ta muốn biết còn có thể hỏi ngươi. Đây là yêu tộc tuyệt đại cường giả ban cho người kiệt xuất ấm ký, thu hoạch được ấm ký người. Giống như là yêu tộc tuyệt đại cường giả nửa cách đệ tử, tại yêu tộc bên trong thân phận siêu nhiên, đương nhiên trừ bỏ những tác dụng này bên ngoài, nghe nói thánh sứ ấm ký còn có tuyệt đại cường giả phong tồn truyền thừa. Lão bất tử nói ra, phong tồn truyền thừa. Lâm Hạo xứng sờ, chợt hỏi, yêu tộc truyền thừa không đều là kéo dài tại tự thân huyết mạch, làm sao còn sẽ có còn lại truyền thừa tồn tại? Ngươi đây liền ngoài nghề đi. Lão bất tử suy nói. Yêu tộc huyết mạch truyền thừa chỉ là quyết định bọn hắn có thể trước tổ nơi đó đạt được bao nhiêu lực lượng mà thôi, cũng không phải là yêu tộc bản thân mình. Đương nhiên, huyết mạch này truyền thừa cũng cực kỳ trọng yếu. Huyết mạch càng thuần, truyền thừa liền càng mạnh, tự nhiên tư chất cũng liền càng mạnh. Chẳng qua cũng không phải là tất cả kế thừa cường đại huyết mạch yêu tộc đều có thể đem tự thân truyền thừa cho kích phát ra đến, cũng càng tiến một bước. Ý của ngươi là nói yêu tộc còn lại truyền thừa là vì đem tự thân huyết mạch truyền thừa cho toàn bộ kích phát ra đến. Lần này ngươi coi như không ngu ngốc, không sai, trừ bỏ kích phát huyết mạch truyền thừa bên ngoài còn có yêu tộc tiền nhân kinh nghiệm tu luyện cùng một số lấy yêu tộc chi thể thi triển ra thần thông đại thuật, giống như trước ngươi học được yêu hoàng thiên vũ thuật, liền là loại này truyền thừa một loại. Lão bất tử êm tai nói ra. Thì ra là thế. Vậy cái này thánh sứ ấm ký kỳ thật liền là vật truyền thừa. Lâm Hảo hoảng nhiên, lập tức minh bạch yêu tộc thánh tôn bộ phận dụng ý, hiển nhiên là dự định mượn hắn tay, đem những truyền thừa khác giao cho yêu tộc. Chỉ là đáng tiếc, yêu tộc thánh tôn đoán sai một bước, yêu tộc mới tiến đánh qua ngũ hành tộc, những truyền thừa khác trong thời gian ngắn là sẽ không rơi vào yêu tộc trong tay. Đương nhiên, Lâm Hảo còn nghĩ tới một cái khác tầng, cái kia chính là nếu có thể đem những truyền thừa khác chi pháp lấy dùng. Yêu tộc thánh tôn thế nhưng là nhân vật cái thế, truyền thừa công pháp há có thể là kém, không nói cái khác, vẹn vẹn cái kia đặc thù bộ pháp, liền rất để hắn hưởng thụ. Ngươi đừng suy nghĩ coi như ngươi thu hoạch được thánh sứ ấm ký, trừ bỏ có được cái gọi là yêu tộc siêu nhiên thân phận bên ngoài, ngươi lại dùng không được nó. Lão bất tử bỗng nhiên đà kích nói. Vì sao? Ngươi có yêu tộc huyết mạch sao? Mà lại như loại này yêu tộc tuyệt đại cường giả đồ vật đều sẽ có cực cao hạn chế, ngươi căn bản không mở được. Lão bất tử nói đến đây đổi đề tài, ngươi cái này thánh sứ ấm ký là tại thánh tông di tích nhặt được. Đoán chừng là cái nào đó yêu hoàng lưu lại vật truyền thừa bị ngươi ngẫu nhiên đạt được, ngươi có học yêu hoàng thiên vũ thuật, có yêu tộc khí tức, cho nên mới sẽ bị nó in lên. Không phải nhặt được. Không phải nhặt được. Lão bất tử khẽ giật mình, vậy ngươi từ chỗ nào lấy được? Yêu tộc thánh tôn đánh vào trên tay của ta. Lâm Hảo nói ra. Cái gì? Lão bất tử thanh âm lập tức cất cao mấy lần, ngươi nói cái gì? Yêu tộc thánh tôn đánh vào trên tay ngươi. Tiểu tử ngươi làm nằm mơ ban ngày. Từ yêu thánh thời đại sau đó, yêu tộc liền rốt cuộc không có thánh tôn xuất hiện, ngươi chẳng lẽ gặp phiền hay sao? Thật sự là gặp phiền. Lâm Hảo lắc đầu cười khổ nói. Ngươi đến cùng tại thánh tông di tích phát hiện cái gì? Một năm một mười nói cho bản tôn đừng có bất kỳ bỏ sót. Lão bất tử thanh âm lập tức trầm xuống thay đổi nguyên bản trò đùa bộ dáng trong mơ hồ lộ ra một tia làm cho người không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Cái này trái ngược thường biến hóa, khiến cho Lâm Hảo trong lòng có chút chấn kinh, bất quá hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thánh tông bên trong di tích hai vị kia yêu thánh thời đại yêu tộc cùng thánh tông cuối cùng chấp trưởng giả, còn có người nữ nhân thần bí kia, ba vị này nhân vật bên trong hai vị trên người có chí mạng tổn thương, nhưng lại dù gì sống tiếp được, càng không thể tưởng tượng chính là bọn hắn trên người lại vẫn còn sót lại lấy sinh cơ. Lúc này, Lâm Hảo đem tại thánh tông bên trong di tích tao ngộ hết thảy, bao quát tổ linh, huyết vực cùng hỏa tộc thần điện bên trong thánh chủ xương ngón tay nhắc nhở, cùng gặp được hai vị chấp trưởng giả cùng nữ nhân thần bí, rõ ràng rành mạch cáo chi lão bất tử, nhớ tới lúc ấy thời điểm, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng cực kỳ hoang mang. Cái này sao có thể? Yêu thánh thời đại yêu tộc cùng thánh tông chấp trưởng giả lại vẫn còn sống. Lão bất tử thanh âm tràn đầy chấn kinh, bọn hắn vốn là đáng chết, cho dù là nhân vật cái thế, cũng chỉ có thể chấp trưởng một phương đại đạo mà thôi, sống tối đa cái năm vạn năm liền sẽ thọ nguyên khô cạn, làm sao có thể còn nghịch đại đạo mà sống, cái này căn bản là làm nghịch đại đạo mà tồn tại. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là lặng lặng nghe. Thánh tông chính là viễn cổ linh tộc truyền thừa mà đến, tại viễn cổ thời đại linh tộc cùng cổ tộc tình xưng hai đại thần tộc, cùng năm đó hoang thú lo liệu chống lại, viễn cổ thời đại xuống dốc sau đó, cổ tộc tan biến thế gian, linh tộc hóa thành thánh tông tồn tại ở thế gian, mà hoang thú thì hóa thành yêu tộc. Yêu thánh thời đại thời kỳ cuối đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao thánh tông bên trong di tích làm trái nghịch đại đạo người tồn tại, vị này nghịch người là ai? Đến cùng muốn mượn thánh tông di tích tới làm cái gì? Lão bất tử tự lẩm bẩm. Làm trái đại đạo người tồn tại. Lâm Hảo không chịu được mở miệng hỏi thăm. Đó là một loại đặc thù nhân vật đáng sợ, không bị đại đạo dung thân, lấy làm trái đại đạo còn sống ở thế, đó là bước lên nghịch đường người. Lâm tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng lại tiến vào thánh tông bên trong di tích, cách nó càng xa càng tốt, bực này tồn tại không phải ngươi có thể trêu chọc, cho dù ngươi tiến nhập thánh chủ cấp độ, cũng tuyệt đối đừng bước vào. Lão bất tử trịnh trọng nhắc nhở nói. Nói đến đây, lão bất tử không tiếp tục nói, tựa hồ không muốn lại tiếp tục nhiều lời xuống dưới đối với thánh tông bên trong di tích sự tình, giống như là tỉ húy không sâu, không muốn nói về, cũng không muốn đi tìm hiểu bộ dáng. Không bị đại đạo dung thân, cho là ngươi đại đạo còn sống ở thế, nghịch đại đạo người. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đây là hạng gì nghịch thiên tồn tại, đại đạo là cái gì? Đây chính là thiên địa a, người tồn tại ở giữa thiên địa, sẽ bị thiên địa pháp tắc chỗ cấm, vô luận đạt tới cỡ nào mạnh lực lượng cấp độ, đều khó mà siêu việt thiên địa mà tồn tại. Cho dù là chí cao thánh chủ tầng thứ này, cũng phải dung thân tại trong thiên địa, chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có thể siêu thoát thiên địa mà tồn tại. Lại có người nghịch thiên địa đại đạo cải mệnh còn sống hai cái thời đại trở lên, đây đã là nhân vật nghịch thiên. Lão bất tử cho Lâm Hảo chấn động rất lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này lại còn thực sự có người có thể nghịch phản thiên đạo mà còn sống. Thánh tông bên trong di tích cái vị kia nghịch thiên người là ai? Lão bất tử không nói, hiển nhiên cũng không có đoán ra là ai đến, nhưng tuyệt đối là đại hoang thế giới trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm người. Còn có cái kia thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, nàng là người phương nào? Là vị kia nghịch thiên người. Vẫn là đồng dạng là một vị bị giam cầm nhân vật cái thế. Từng cái suy đoán tại Lâm Hảo thức hải không ngừng hiện lên, đáng tiếc đây đều là vô giải, trừ phi có thể biết rõ ràng năm đó yêu thánh thời đại đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không thì không cách nào thu hoạch được giải đáp. Đáng tiếc là yêu thánh thời đại lịch sử theo tuế nguyệt trôi qua, sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, còn lại cũng chỉ là râu ria sự tình. Được rồi, những này cùng ta quan hệ cũng không lớn, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực của mình đi. Lâm Hảo thu hồi trong lòng nghi hoặc, những này không giải được mê tạm thời liền mặc kệ, chủ yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Theo càng thêm hiểu rõ một số việc, hắn liền càng phát ra hiện thực lực tầm quan trọng, chỉ có đủ thực lực mới có thể chấp chưởng nhân sinh của mình. Mà cùng Trấn Nhạc Yêu Vương một trận chiến, Lâm Hảo thật sâu ý thức được thiếu sót của mình, cảnh giới bên trên không đủ là tiếp theo, nhưng ở đối yêu vương bên trên, hắn hao hết tất cả năng lực mới đưa đối phương cho đánh bại. Có lẽ đối với người khác tới nói, cái này đã rất cường đại. Dù sao, Linh Thánh Đỉnh Phong liền có thể đánh bại thiên đạo cảnh giới yêu vương, dòng giã vượt qua một cái cấp độ. Nhưng cùng các đại thánh địa truyền nhân từng có tiếp xúc, Lâm Hảo lại rõ ràng, một số thánh địa truyền nhân cũng có dạng này năng lực, mà lại càng thêm cường đại. Chín đại phái chẳng biết lúc nào sẽ phái người đến đây, Lâm Hảo tạm thời không rõ ràng, mà lại Trấn Nhạc Yêu Vương trở lại yêu tộc về sau, sẽ khiến dạng gì phản ứng, đây đều là hắn không cách nào dự đoán, cho nên biện pháp duy nhất liền là mau chóng tăng cường mình. Mà lại, đánh với Trấn Nhạc Yêu Vương một trận, Lâm Hảo có không nhỏ cảm ngộ, hắn dự định mau chóng đem những này cảm ngộ cho tiêu hóa hết. Sau đó, Lâm Hảo tìm được Khô Phát trưởng lão. Đang an bài công việc, Khô Phát trưởng lão loay hoay có chút sức đầu mẻ trán, cùng yêu tộc chiến hậu thánh điện tổn thất số lớn cao thủ, còn có rất nhiều đồ vật, những tổn thất này trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung đi lên. Dù sao cao thủ bồi dưỡng là cần thời gian. Tôn hạ tìm ta có việc. Khô Phát trưởng lão cung kính hành lễ. Lâm trưởng lão không cần đa lễ, ta tìm ngươi là để ngươi an bài một chút những vật này. Nói xong, Lâm Hảo lấy ra gần 100 khỏa màu sắc khác nhau tinh thể. Đây là... Khô Phát trưởng lão không hiểu nhìn lấy những này tinh thể, hắn cảm giác được phía trên truyền đến bàng bạc lực lượng, nhưng lại không cách nào kết luận là cái gì. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là những cái kia màu xanh biếc tinh thể lại có thể dẫn động trong cơ thể hắn huyết mạch, phảng phất là đồng nguyên mà sinh đồ vật. Truyền thừa thánh tinh. Cái gì? Truyền thừa thánh tinh. Khô Phát trưởng lão con mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371: Bảo Thần Đạn. Khô phát trưởng lão yết hầu không chịu được cổ động mấy lần, thân thể run rẩy. Truyền thừa thánh tinh là bực nào vật chân quý, ngũ hành tộc trong lịch sử, mỗi mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một khỏa, thậm chí xuất hiện qua dài đến vạn năm khoảng cách, không có một khỏa truyền thừa thánh tinh dấu hiệu. Trên trăm khỏa truyền thừa thánh tinh, đây là bực nào kinh người. Tôn hạ, những truyền thừa khác thánh tinh. Khô phát trưởng lão thanh âm có chút phát run, mặc dù hắn biết trước mắt vị này tuổi trẻ tôn hạ muốn đem những vật này giao cho hắn, nhưng là hắn vẫn là không dám tin tưởng, những truyền thừa khác thánh tinh quá chân quý, tại ngũ hành tộc bên trong cơ hồ có thể nhấc lên một trận đáng sợ sóng to. Đừng nói trên trăm viên, cho dù là một khỏa xuất hiện đều sẽ để ngũ hành tộc người đoạt bể đầu. Ngươi lựa chọn một nhóm đáng tin cao thủ, đem những này thánh tinh cho bọn hắn truyền thừa, tư chất cùng trung thành người ưu tiên, lần thứ nhất tuyển 10 người, còn lại giữ lại về sau xem biểu hiện đến phân phối. Lâm Hạo nói ra. Khô phát trưởng lão sườn sốt một chút, chợt minh bạch cái gì, gật đầu nói ra. Mời tôn hạ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Đang khi nói chuyện, thanh âm của hắn có chút phát run, đó là bởi vì kích động, bởi vì Lâm Hạo tín nhiệm hắn, đem việc này cho hắn toàn quyền xử lý, cho nên hắn sẽ nghiêm ngặt chọn lựa ra một nhóm trung thành người, đem những truyền thừa khác thánh tinh giao cho bọn hắn. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, mình một câu nói kia, lại làm cho khô phát trưởng lão lấy ra một nhóm vĩnh viễn trung thành với cái chết của hắn sĩ. Vì sau này tại Đông Hoang chính là đại hoang thế giới phát triển đặt cơ sở vững chắc. Trừ bỏ khô phát trưởng lão trên tay trên trăm khỏa truyền thừa thánh tinh bên ngoài, Lâm Hạo còn để lại 13 viên, những truyền thừa khác thánh tinh so với cái kia trên trăm khỏa phải lớn gấp đôi, ẩn chứa truyền thừa lực lượng cũng mạnh không ít. Hắn đoán chừng bên trong truyền thừa nhỏ có thể muốn so cho hơn 100 khỏa truyền thừa thánh tinh bên trong mạnh hơn nhiều. Về phần thuộc về, Lâm Hạo tạm thời còn không có ngọn nguồn, hắn dự định trước giữ lại, về sau nhìn tình huống lại dùng. Mặc dù mình không cách nào sử dụng, nhưng có thể để cho người khác đến dùng. Lâm trưởng lão, Mộc Lạc lúc này đi tới, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn thấy Lâm Hạo tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói. Gặp qua tôn hạ, không cần đa lễ, là xảy ra chuyện gì? Là liên quan tới thánh điện, tòa này thánh điện trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, tăng thêm năm đó biện pháp sửa chữa thiếu thốn, cùng yêu tộc đại chiến tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị. Một Lạc bất đắc dĩ nói, không có biện pháp nào. Ừ, nguyên bản có tu sửa thánh điện trưởng lão, nhưng là vừa rồi đại chiến, người trưởng lão kia đã bỏ mình, nếu là người trưởng lão kia còn ở đó, ngược lại là có thể tu sửa, nhưng hắn không có ở đây, tu sửa chi pháp cũng theo đó đánh mất, thánh điện nhiều nhất chống đỡ thêm một đoạn thời gian, liền sẽ đánh mất đi nguyên bản công dụng. Mộc Lạc nói xong thở dài một hơi. Thử lại lần nữa đi, nếu như không được còn muốn những biện pháp khác. Lâm Hạo nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta. Vâng, bàn giao một chút công việc về sau, Lâm Hạo quay người hướng đi ngũ hành điện mật thất, hành tẩu thời điểm ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong thánh điện đầy đất vết thương, từng đầu thật sâu vết rách kéo dài hướng về phía tận cùng dưới đáy treo ở cao trăm trượng không trung thỉnh thoảng đung đưa, hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu. Bỏ qua thánh điện, điểm này Lâm Hạo cũng nghĩ qua, nhưng thánh điện có chút đặc thù, chính là ngũ hành tộc biểu tượng. Như vậy bỏ qua cũng quá đáng tiếc, mà lại thánh điện còn có rất nhiều cấm trận, tao ngộ đại chiến còn có thể ngăn cản một lát, thêm thượng vị tại trong cao không, chiếm cứ địa lợi xu thế. Không cần thánh điện, ngũ hành tộc tất cả cao thủ cũng chỉ có thể về vương thành, nơi đó địa thế bằng phẳng, không có bao nhiêu cấm trận ỷ vào, nếu là chín đại phái tới tập. Chỉ sợ toàn bộ ngũ hành tộc đều sẽ bị hủy diệt. Chờ sau khi xuất quan, nhìn có thể hay không tìm đặc thù nơi, an trí ngũ hành tộc người. Lâm Hạo âm thầm lẩm bẩm nói. Bây giờ ngũ hành tộc thiếu nhất chính là tìm một mảnh chỗ an toàn đến phát triển, cùng yêu tộc một trận chiến này, cao thủ tổn thất tám thành trở lên, Hiện tại ngũ hành tộc đã chịu không được tàn phá. Trong mật thất, Lâm Hảo trong ngực yêu tộc hoàng giả thánh cốt bay lượn mà ra, bắt đầu đùa tiểu thú, gây tiểu gia hỏa liên tục che kín, lắc eo nhỏ chi đuổi sát. Cái này một già một trẻ vừa rảnh rỗi, lại bắt đầu vỡ lở ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không có đi để ý tới hai người này. Bây giờ ta đã đạt đến 7.000 đạo văn, khoảng cách cực xấu còn có 2.999 nói, nhưng là bây giờ vạn lôi thần kiếp vẫn còn, bằng vào ta bây giờ thể phách muốn ngăn lại rất khó, nếu là dựa theo thái cổ thiên ma khu rèn luyện tốc độ, muốn vượt qua vạn lôi thần kiếp, tối thiểu đến hao phí mấy năm, mà lại tại đột phá cực số thời điểm, còn có một cái khác kiếp số giáng lâm, nghe lão bất tử nói kiếp số này uy lực sẽ lớn hơn. Lâm Hảo thu hồi tâm tư. Lấy trước mắt tình huống đến xem, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua cực số thu hoạch được tiên thiên thánh văn cơ hội trực tiếp đột phá đến thiên đạo cảnh giới, không phải chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu là chọn lấy cái trước, Lâm Hảo có thể trong thời gian ngắn trở thành thiên đạo cảnh giới cao nhân, lấy 7.000 đạo văn cùng tự thân đạo vận lĩnh ngộ trình độ, lại thêm thái cổ thiên ma khu cùng rất nhiều lá bài tẩy lời nói. Cho dù yêu tộc ngũ đại yêu vương liên thủ hắn cũng không sợ. Trong thời gian ngắn thu hoạch được cường tuyệt lực lượng, nhưng mất đi lại là về sau đạt tới cực hạn tỷ lệ, cái này tổn thất quá lớn. Trong thoáng chốc, Lâm Hảo nhớ tới trên người còn có một số đồ vật chưa luyện hóa, cấp tốc từ thiên cương giới lấy ra ngoài, hết thảy có 4 dạng đồ vật. Đệ nhất dạng là vàng bạc song sắc dây thừng, cái này 2 đầu dây thừng có chút kỳ lạ. Phía trên răng đầy thâm ảo vô cùng đường vân, giống như là viễn cổ thời đại đường vân, cái này 2 đầu dây thừng công dụng. Hắn là đích thân thể nghiệm qua, có thể khóa lại tâm thần cùng thân thể. Khóa vàng thần, khóa bạc thân, cái này 2 cây dây thừng hẳn là một bộ. Phải biết Lâm Hảo tâm thần là cùng linh thức hỗ trợ lẫn nhau, linh thức càng mạnh, tâm thần tự nhiên cũng liền càng mạnh, ngay cả tâm hắn thần đều có thể khóa lại. Mà lại lấy hắn quá mức thiên ma khu thể phách, đều bị ngân sắc dây thừng khóa lại thân thể mà không cách nào tránh thoát, có thể thấy được cái này một đôi dây thừng có bao nhiêu đáng sợ. Vàng bạc song tắc là nhất định phải luyện hóa, Lâm Hảo ánh mắt ném đến kiện thứ hai, đó là một cái bình sứ, ngoại hình cổ phác mà đặc thù, thoạt nhìn không có bao lớn chỗ khác thường, nhưng là cảm giác của hắn vừa chạm đến bình sứ thoáng chốc liền bị hút không còn một mảnh. Cái này bình sứ hẳn là đặc thù bảo vật. Thứ ba kiện thì là cái kia một khối phong ấm đạo linh phong đạo linh bài. Vật này Lâm Hảo tạm thời còn không có biện pháp giải quyết, cho nên hắn tạm thời sẽ không đi dùng. Trực tiếp thu vào. Thứ tư kiện là một cái lớn chừng quả đấm hình cầu, toàn thân như là thiết cầu không có gì khác biệt. Nhưng trên thân thể lại khắc đầy các loại phong ấm đường vân, Lâm Hảo không có mở ra. Mà là đem cảm giác vùi đầu vào thiết cầu bên trong, thoáng chốc sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhanh lên đem tâm thần rút ra. Bành! Trong mật thất một trận đánh nổ, vách tường rạn nứt. Lâm Hảo bị chấn động đến trượt thối lui ra khỏi 10 trượng, trên người nổi lên từng đạo nhỏ xíu vết thương, nhìn lấy cái kia như cũ nằm dưới đất thiết cầu, trên mặt của hắn nổi lên vẻ kiêng dè, còn tốt vừa rồi lui được nhanh. Không phải liền bị thiết cầu tràn ra bảo liệt lực lượng cho chấn thành phấn vụn. Cái kia bảo quang đạo nhân cũng không biết từ nơi nào lấy được thiết cầu uy lực lại đáng sợ như vậy. Nếu là ngày đó bảo quang đạo nhân đem vật này dùng đến, coi như Lâm Hảo thân có thái cổ thiên ma khu cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Cái này thiết cầu ẩn chứa bảo liệt lực lượng quá kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Đang cùng tiểu thú nháo đằng lão bất tử ngừng lại. A. Những cái kia là cái gì? Để bản tôn nhìn xem. Đang khi nói chuyện, yêu tộc hoàng giả thánh cốt sớm đã lấy tốc độ cực nhanh lao đến, hướng phía trên đất thiết cầu mò đi qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Lão bất tử, ngươi. Lâm Hảo mặc dù sớm đã có đề phòng, nhưng lão bất tử tốc độ quá nhanh, cơ hồ là nhào lên. Ngay tại yêu tộc hoàng giả thánh cốt sắp xúc động thiết cầu sát na, một tia quang lấp lóe, khí tức kinh khủng từ bên trên truyền đến, Lâm Hảo thấy thế, lập tức quay người một cước bước ra, ngang đến ngàn trượng chỗ, mà tiểu thú thấy tình thế không ổn, đuổi theo nhỏ thân thể lập tức lộn vòng, hướng phía trên mặt đất bổ nhào về phía trước, ùn ùn ùn lăn đến cạnh góc tường bên trên. Gió gấp, kéo hô. Lão bất tử kinh hô, bối rối quay người. Oanh! Mật thất sụp đổ. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt lúc này bị tạc bay, ở giữa còn kèm theo lão bất tử kêu thảm cùng chửi mắng. Ra ra ngươi, đây là đâu, là bảo vật gì, rõ ràng là một khỏa bảo thần đạn. Lâm tiểu tử, ngươi hại bản tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bảo thần đạn. Lâm Hạo sắc mặt biến đổi, cũng hướng về sau lui ngàn trượng, xác định khoảng cách an toàn về sau, mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới cái này một khỏa nhìn như vô hại sắt châu, lại là tiếng tăm lừng lấy bảo thần đạn. Căn cứ Thiên Cương Tông ghi chép, bảo thần đạn chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, một cái tên là Nổ Tung Tông tông phái luyện chế ra tới. Tông phái này thích nhất dùng lực sát thương to lớn đặc thù pháp khí, mà bảo thần đạn là cái kia tông phái luyện chế ra tới trấn tông vao vật. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, dựa vào bảo thần đạn, Nổ Tung Tông tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, liền đạt đến có thể so với thánh địa trình độ, bởi vì bọn hắn luyện chế bảo thần đạn uy lực quá mạnh. Cho dù là một khỏa phẩm chất thấp nhất bảo thần đạn, bộc phát uy lực đều có thể so với linh thánh đỉnh phong một kích toàn lực. Phẩm chất càng cao, bảo thần đạn uy lực liền càng đáng sợ. Nghe nói Nổ Tung Tông có một khỏa cực phẩm bảo thần đan, vật này uy lực cực kỳ khủng bố, ẩn chứa cường đại thiên địa oai ở bên trong, uy lực liền đại nhân vật đều có thể nổ chết, nghe nói là sáng lập này tông đời thứ nhất tông chủ luyện chế mà thành. Nổ Tung Tông có thể cấp tốc phát triển ra ở chỗ bảo thần đan, dù sao dù là một vị thực lực không cao đệ tử, nắm giữ một khỏa phẩm chất thấp nhất chất bảo thần đan. Liền có thể có được uy hiếp linh thánh cảnh giới cao thủ khả năng, chỉ cần xem ai khó chịu tiện tay ném một khỏa ra ngoài, như vậy đủ rồi. Chỉ là, về sau bởi vì tài liệu luyện chế khuyết thiếu, tăng thêm Nổ Tung Tông trêu chọc quá nhiều người, bảo thần đạn sản lượng càng ngày càng ít, uy hiếp cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị mấy cái thế lực lớn liên thủ diệt, đời thứ nhất tông chủ bị diệt sát. Trong tông môn nhân cũng bị tiêu diệt. Về phần viên kia truyền thừa Nổ Tung đánh cũng đã biến mất. Nổ Tung đánh nổi lên hiện ra từng tia quang, khiếp người bạo liệt lực lượng tràn ngập tại xung quanh. Lâm Hạo không có tiến lên bởi vì trực giác nói với chính mình, viên này Nổ Tung uy lực của đạn, ngay cả hắn thái cổ thiên ma khu đều không thể ngăn cản, vật này đã mở ra, một khi đụng vào liền sẽ bộc phát. Không thể đụng vào cũng không thể thu, Lâm Hạo có chút tiến thối lưỡng nan, nếu là đem vật này bỏ ở nơi này, nếu rơi vào tay người xúc động, khẳng định sẽ nổ nát vụn toàn bộ ngũ hành điện. Viên này bảo thần đạn khởi động uy lực cứ như vậy mạnh, ít nhất là cao giai bảo thần đạn, uy lực có thể so với đại nhân vật một kích toàn lực. A, Lâm tiểu tử, ngươi quá chân tay lóng ngóng, tùy tiện dùng linh thức xúc động, dẫn đến nó khởi động, hiện tại tốt. Chẳng những tổn thất một khỏa cao giai bảo thần đạn còn liên tiếp đem thánh điện cho nổ nát. Lão bất tử đầy bụi đất bay thấp xuống tới. Vừa thấy mặt liền không nhìn được phàn nàn, nhưng ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào bảo thần đạn, hận không thể đem vật này thu nạp. Ta làm sao biết đây là bảo thần đạn, lão bất tử, ngươi lại không có biện pháp đưa nó thu. Lâm Hạo cắn răng nói ra, thứ này một khi rơi vào lão bất tử trong tay, khả năng liền không phun ra được, nhưng cũng không có cách, dù sao cũng so ở chỗ này bảo chết lãng phí tốt. Có thể so với đại nhân vật một kích toàn lực cao giai bảo thần đạn, dù là chỉ có thể dùng một lần, cũng là một kiện trọng bảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Thái ấp kim. Thu. Bản tôn ngược lại là muốn nhận, nhưng vật này đã bị khởi động. Bất kỳ cái gì một điểm đụng vào đều sẽ gây nên nó đánh nổ. Giống như bực này khởi động đồ vật, trừ phi là luyện khí đại sư xuất thủ, không phải đụng một cái tất bảo. Lâm tiểu tử, ngươi cũng đừng đi đồng lung tung, nổ nát thánh điện là chuyện nhỏ, đưa ngươi nổ chết liền có thể tiếc. Lão bất tử nhìn chằm chằm bảo thần đạn, lại là không có động thủ, mà là phóng thích yêu mang, đem tự thân bao vây nghiêm mật. Luyện khí đại sư có thể đem vật này thu. Lâm Hảo mắt sáng lên. Nói nhảm, vật này chính là pháp khí một trong, chỉ bất quá tương đối đặc thù thôi. Nếu là luyện khí đại sư xuất thủ, đưa nó thu cũng không phải việc khó gì. Lão bất tử suy nói. Chẳng qua luyện khí đại sư bực này nhân vật, tại bây giờ đông hoang bên trong tách ra ngón tay đều có thể đếm được, coi như ngươi thật là có bản lĩnh mời tới một vị, vật này cuối cùng còn không phải muốn rơi vào trong tay đối phương, ngươi cũng đừng nghĩ, dứt khoát đưa nó phong cấm được rồi. Lâm Hảo không nói, mà là thôi động trong thức hải ngũ hành thánh ấm, chỉ gặp mi tâm lóng lánh một chút, một đạo thấp bé bóng người rơi vào trên mặt đất. Lâm đại ca, chúng ta trở lại thánh điện rồi. Viêm Huyễn ngóc đầu lên, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Tiểu tử này liền là gia hỏa kia. Lão bất tử cũng không có mảy may vẻ giật mình, bởi vì lúc trước đã từ Lâm Hảo chỗ biết được Cửu Thiên Huyền Ma cùng ngũ hành tộc cuối cùng một đời hỏa thánh tổ Viêm Huyễn sự tình. A, có ý tứ, kẻ này trừ bỏ hồn phách mạnh hơn thường nhân bên ngoài, quanh thân chính là lấy uy năng chớ ngưng. Trái tim kia hạch là ngưng hồn hóa huyền dịch hóa thành, tiểu tử này lại có lớn như thế cơ duyên, tìm được cực kỳ hiếm thấy thần vật ngưng hồn hóa huyền dịch, khó trách có thể ngưng thể ra ngoài. Lão bất tử thanh âm trở nên kích động lên, lo lắng thúc giục nói. Lâm tiểu tử, hỏi mau hỏi cái này tiểu gia hỏa, hắn ngưng hồn hóa huyền dịch là từ đâu lấy được, nhanh lên đến hỏi hỏi một chút. Ngưng hồn hóa huyền dịch. Lâm Hảo nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nếu như có thể tìm tới một giọt, bản tôn liền có thể ngưng thể, cũng thoát ly cái này yêu tộc hoàng giả thánh cốt, mà lại bản tôn còn có thể khôi phục năm đó chừng một thành tu vi. Lâm tiểu tử, ngươi nhất định phải cho bản tôn tìm tới vật này. Lão bất tử càng thêm kích động. Vật này có thể lấy linh thể thân đến ngưng tụ thân thể. Lâm Hảo hỏi. Không sai, cái này ngưng hồn hóa huyền dịch chính là đại hoang thế giới thần vật một trong, có được ngưng tụ hồn phách hóa thể công hiệu nghịch thiên. Tại viễn cổ thời đại có cường giả bỏ mình về sau, liền dùng vật này ngưng tụ hồn phách hóa thể mà sinh, mặc dù chỉ có thể có được chừng một thành tu vi, nhưng lại còn có thể tiếp tục tu luyện cùng nhân thể không kém nhiều, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Lão bất tử hưng phấn nói. Ta sau đó sẽ hỏi một chút, chẳng qua ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, Viêm Huyễn ký ức thiếu thốn lợi hại, chưa hẳn có thể nhớ kỹ, mà lại hắn có được hai cái ý thức, một cái là bản thân hắn, một cái khác thì là Cửu Thiên Huyền Ma, nếu là bản thân hắn ý thức tìm được còn dễ nói, nhưng nếu là Cửu Thiên Huyền Ma. Lâm Hảo nói ra, bản tôn biết, nhưng chỉ cần có cơ hội, ngươi đến giúp bản tôn hỏi ra. Không có vấn đề. Ha ha. Quá tốt rồi, ngưng hồn hóa huyền dịch, bản tôn có thể khôi phục. Lão bất tử cực kỳ vui vẻ. Nếu như hỏi ra địa phương về sau, ngưng hồn hóa huyền dịch đã sử dụng hết. Lâm Hảo không khỏi đà kích nói. Sẽ không, ngưng hồn hóa huyền dịch chính là thiên địa thần vật, chỉ có đặc thù chi địa tài sẽ xuất hiện, vật này cực kỳ kỳ lạ. Nó mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang theo ba giọt, mỗi một lần chỉ sẽ xuất hiện một giọt, mặc dù cái này ba giọt hiệu quả không sai biệt nhiều, nhưng lại có một chỗ đặc thù, liền là bọn chúng ngưng tụ hồn thể có nhỏ xíu khác nhau, bản tôn có thể khẳng định kẻ này lấy dùng chính là để nhất nhỏ mà thôi, còn có hai giọt còn sót lại, nếu quả như thật không có, cái kia chính là bản tôn không có vận may này. Lão bất tử nói ra. Tốt a, ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi lên. Lâm Hảo ánh mắt rời về phía Viêm Huyễn, chỉ hướng phía trước bảo thần đạn nói. Vật này ngươi có biện pháp nào không đưa nó thu lấy? Viên này đồ vật. Viêm Huyễn liếc qua trần chờ một lát, gật đầu nói ra. Giống như có thể, không trải qua cần một số vật liệu mới được. Tốt, cần gì, ngươi trực tiếp mở miệng đi. Chợt, Viêm Huyễn nói ra một số vật liệu. Khiến cho Lâm Hảo hơi lỏng khẩu khí là, đây đều là vật liệu luyện khí, trừ bỏ mấy thứ tương đối chân quý bên ngoài, còn lại cũng còn không quá chân quý, trên người hắn liền có hơn phân nửa, còn lại một số phổ thông vật liệu trên người liền không có. Sau đó, Lâm Hạo rời đi mật thất. Tôn Hạ muốn vật liệu luyện khí. Có, đương nhiên là có, mời Tôn Hạ theo ta đến bảo khố lấy. Khô Phát trưởng lão nói xong cung kính tại phía trước dẫn đường. Thánh điện bảo khố ở vào ngũ hành điện về sau, mặc dù yêu tộc cùng thánh điện đại chiến, nhưng cũng không tác động đến nơi đây, cho nên nơi này coi như hoàn hảo. Bảo khố chia làm linh dược kho cùng tạp vật kho, mà vật liệu luyện khí vào chỗ tại tạp vật trong kho. Tôn Hạ, nơi này chính là bảo khố tạp vật kho, bên trong có lịch đại tiền nhân thu thập đồ vật, bao quát thu thập vật liệu luyện khí. Khô Phát trưởng lão một bên giới thiệu, một bên thuận tay mở ra tạp vật kho. Khi thấy bên trong rực rỡ muôn màu vật liệu luyện khí thời điểm, Lâm Hạo cũng không chịu được giật mình, chợt có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tạp vật kho, các loại vật liệu luyện khí đắp lên cùng một chỗ. Vô luận là phổ thông vẫn là chân quý, tất cả đều giống như tạp vật chất đống. Thái ấp kim, huyền sắt tinh còn có thiên vẫn thần thạch. Lâm Hạo thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, những này vật liệu luyện khí đã không phải bình thường chân quý có thể nói, mà là hiếm thấy chân vật. Không nói những vật khác, chỉ là thái ấp kim bực này vật liệu, thế nhưng là luyện chế bán đạo khí sử dụng. Dù là lớn chừng ngón cái một khối đều đủ để khiến đông hoang các thế lực lớn đoạt bể đầu não, mà ở trong đó lại có một khối dài rộng đều là khoảng một trượng thái ấp kim. Càng khiến người ta im lặng là khối này thái ấp kim lại bị dùng để cản cửa, nếu để cho đông hoang các thế lực lớn thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn thổ huyết. Huyền sắt tinh cũng là cùng thái ấp kim bằng nhau cấp độ hiếm thấy vật liệu. Mặc dù so ra kém thái ấp kim, nhưng cũng có lớn chừng quả đấm 7-8 khối như vậy. Còn lại tầng thứ này hiếm thấy vật liệu cũng không ít. Thậm chí hắn còn chứng kiến một chút đã sinh ra cường đại linh tính vật liệu cất giữ trong đó. Cái này không phải tạp vật kho, đơn giản liền là một cách đủ để cho đông hoang các thế lực lớn vì đó đỏ mắt vật liệu đại bảo khố. Tôn Hạ, những tài liệu này đều là thánh điện lịch đại thu thập, tất cả đều để ở chỗ này. Những vật này vẫn luôn không ai dùng qua. Lâm Hạo phát hiện kho tạp hóa kia bên trong chất đống không ít bụi bặm, hiển nhiên là hồi lâu không có mở ra. Hồi bẩm Tôn Hạ, ta ngũ hành tộc từ trước liền sẽ không luyện chế pháp khí, mặc dù biết vật liệu luyện khí, nhưng cũng không hiểu đến vận dụng, coi như hiểu được. Cũng vẻn vẹn sẽ chỉ tu bổ pháp khí mà thôi, căn bản là không có cách đạt tới luyện khí tiêu chuẩn. Những vật này rất sớm đã tồn tại ở trong thánh điện, đại bộ phận đều là thánh điện cao thủ tìm kiếm di tích viễn cổ thời điểm thu hoạch được, sau đó để vào nơi đây. Khô Phát trưởng lão giải thích nói, mặc dù trước kia không dùng được, nhưng những vật này vẫn còn có chút đặc thù, nói không chừng có thể dùng tới, cho nên thánh điện vẫn tại góp nhặt. Nghe được lần này giải thích, Lâm Hạo lập tức minh bạch. Ngũ hành tộc căn bản cũng không hiểu được luyện khí chi pháp, coi như có được lại chân quý vật liệu, bọn hắn cũng không hiểu đến vận dụng luyện lửa đến luyện hóa những tài liệu này, cho dù có hiểu được, cũng chỉ có thể tu bổ một chút pháp khí, hoặc là luyện chế một số đê giai pháp khí mà thôi, cũng không dùng được hiếm thấy vật liệu. Dù sao, luyện khí chi pháp cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ cái gì luyện khí chi pháp một khi bị thu hoạch được, đều sẽ bị các thế lực lớn cất giấu, sẽ không bị thế nhân biết được, đến mức luyện khí chi pháp truyền thừa dần dần đoạn tuyệt, cuối cùng chỉ có một số nhỏ người hiểu được luyện khí nhất đạo. Giống như thái ấp kim bực này hiếm thấy đồ vật, coi như rơi vào phổ thông luyện khí sư trong tay cũng vô dụng, bọn hắn căn bản là luyện chế không được. Duy nhất chỉ có luyện khí đại sư có thể làm đến điểm này. Lâm Hạo có được Thiên Cương Tông truyền thừa, cũng hiểu được một số thô thiển luyện khí chi pháp, nhưng lại chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Về phần lưng cái kia một đôi kim sắc song rực, thì là hắn mù mờ làm ra, mặc dù đã khí thai thành hình, nhưng tiếp xuống làm như thế nào làm, hắn cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm. Nhìn chằm chằm những cái kia hiếm thấy vật liệu, Lâm Hạo tâm tư cấp tốc xoay chuyển, những này hiếm thấy vật liệu mỗi một dạng đều rất khó tìm, ngũ hành tộc bên trong có thể thu thập nhiều như vậy, thì là thời gian sử dụng ở giữa tích lũy, nếu là nghĩ đến bọn hắn vượt qua hai cái thời đại thời gian thu thập được những vật này, thì chẳng có gì lạ. Nguyên bản, Lâm Hạo còn đang vì hiếm thấy vật liệu sầu muộn, bây giờ trước mắt có nhiều như vậy hiếm thấy vật liệu, hắn nghĩ tới mấu chốt luyện chế đồ vật cái kia một đôi kim sắc song rực sau đó phải dựng khí. Cần đại lượng hiếm thấy vật liệu đến dung nhập tăng cường. Hiếm thấy vật liệu có, khí thai cũng thành hình, bây giờ còn có một vị luyện chế qua bán đạo khí luyện khí đại sư ở bên người, hết thảy đều đã vạn sự sẵn sàng. Lâm trưởng lão, những tài liệu này có thể hay không tất cả đều cho ta? Lâm Hảo hỏi. Tôn Hạ nếu muốn tùy thời đều có thể lấy muốn, không cần hỏi đến. Nói những thứ này nữa, vật liệu vứt bỏ ở chỗ này nhiều năm, ngũ hành tộc bên trong căn bản là không người hiểu được sử dụng. Tôn Hạ nếu có trọng yếu chỗ cần, liền đem bọn chúng đều lấy đi đi. Khô Phát trưởng lão cười cười nói. Ừ. Lâm Hảo cũng không còn khách khí, trực tiếp đi vào tạp vật trong kho, tiện tay quét qua tất cả vật liệu toàn bộ đặt vào thiên cương giới bên trong. Trong mật thất, viên kia bảo thần đạn vẫn còn, nhưng là ở đây vật chung quanh đã hiện ra một số cổ quái đường vân, chỉ gặp Viêm Huyễn đem trong tay vật liệu hỏa táng thành dịch, sau đó phất tay hất lên chất lỏng vương vãi xuống, hóa thành từng đầu huyền ảo vô cùng đường vân. Lâm tiểu tử, tiểu gia hỏa này lợi hại a, lại hiểu được vận dụng khí trận, cũng không biết tiểu gia hỏa này từ chỗ nào học được phương pháp luyện khí, mặc dù còn có chút tì vết, nhưng bực này luyện khí năng lực, nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày khác nói không chừng có thể bồi dưỡng được một vị thần khí sư tới. Lão bất tử tiến lên trước nói ra. Thần khí sư? Thần khí sư thế nhưng là luyện chế thần khí người. Ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Không đúng, thần khí không phải từ thiên địa ngưng tụ thành khí thai, sau đó từ thần nhân luyện chế mà thành. Tại sao lại biến thành thần khí sư rồi? Lâm Hảo lắc đầu nói ra. Ai nói thần khí nhất định là thần nhân luyện chế? Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, thần khí xác thực từ thần nhân lấy tự thân thần nhân đại đạo ngưng hóa mà thành, nhưng là thần nhân bản thân là không thai nghén thần khí, chỉ có thiên địa ngưng tụ thành khí thai, thần nhân vậy không cách nào luyện chế ra thần khí đến, nhất định phải trải qua thần khí sư đến vận hóa, đợi cho thần khí thai thể triệt để hoàn chỉnh về sau, mới có thể giao cho thần nhân đến thai nghén thành thần khí. Nguyên lai thần khí là như vậy hình thành, ta còn tưởng rằng thần nhân bản thân liền sẽ luyện chế thần khí. Lâm Hảo giật mình nói. Nếu như tiểu tử này có thể trở thành thần khí sư, coi như không cách nào luyện chế thần khí, đạo khí lại là có rất lớn cơ hội. Lấy thần khí sư năng lực, luyện chế ra đạo khí là không khó, bất quá, muốn trở thành thần khí sư lại là cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần trong quá trình luyện chế hao phí đại lượng vật liệu, vẫn phải có được cực cao luyện khí thiên phú, tiểu tử này ngược lại là khả tạo tài, tuyệt đối đừng bỏ qua. Ừ. Lâm Hảo lên tiếng, bước nhanh tới, đem còn lại vật liệu giao cho Viêm Huyễn, cũng biết được khí trận đã sơ bộ ngưng tụ thành, chỉ cần đem còn thừa vật liệu hoàn chỉnh đặt vào, thu lấy vấn đề không lớn, duy nhất cần có chỉ là thời gian mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 373, yêu tộc người tới. Một gian khác trong mật thất, Lâm Hảo đem tất cả hiếm thấy vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài, từng cái bày đặt ở trước mắt. Những tài liệu này sinh ra trong suốt, tỏa ra cường đại linh tính, coi như không biết vật liệu người, chỉ xem mặt ngoài, cũng đủ để đánh giá ra những tài liệu này chỗ chân quý. Những tài liệu này tổng lại, chí ít có thể lấy luyện chế 3 bộ bán đạo khí, hẳn là có thể đủ ngưng luyện kim sắc song dực. Lâm Hảo nhìn lấy vật liệu trong lòng thầm nghĩ. Chí ít luyện chế 3 bộ bán đạo khí, đây là khái niệm gì? Nếu để cho Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa biết được, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tranh đoạt. Dù sao hiện tại Đông Hoang bên trong vật liệu khan hiếm, đặc biệt là đỉnh cấp vật liệu, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể tìm tới như vậy một chút. Giống như Lâm Thiên Thánh Địa bực này sừng sững vài vạn năm Đại Thánh Địa, nội tình là bực nào thâm hậu, nhưng bọn hắn cũng bất quá mới miễn cưỡng xoay sở đủ một bộ bán đạo khí vật liệu mà thôi. hao tốn vài vạn năm thời gian để tích lũy, có thể tưởng tượng những tài liệu này đến cỡ nào chân quý. Mặc dù bán đạo khí uy lực không bằng đạo khí, nhưng mỗi một kiện bán đạo khí trải qua quanh năm suốt tháng thai nghén, cũng có khả năng trưởng thành là một kiện đạo khí. Bất kỳ cái gì một kiện đạo khí, cho dù là tại thánh địa bực này thế lực khổng lồ trước mặt, cũng có thể trở thành chấn tông khí. Nhìn chằm chằm tất cả vật liệu, Lâm Hạo tâm tư xoay chuyển. Lúc này hắn đang suy tư như thế nào dung luyện khí thai, mặc dù Thiên Cương Tông Ngọc Giản bên trên có sơ lược giới thiệu cùng tài liệu cần thiết, nhưng là luyện chế khí thai nhưng không nghĩ tưởng bên trong dễ dàng như vậy, huống chi hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Vật liệu chỉ có 3 bộ, mặc dù có thể nếm thử 2 bộ, nhưng làm như vậy không khỏi quá phung phí của trời. Những này hiếm thấy vật liệu thế nhưng là thánh điện hao phí 2 cái thời đại thời gian mới thu thập đủ. Được rồi, mấy người Viêm Huyễn tới, lại để cho hắn xem một chút đi. Lâm Hạo lắc đầu, cuối cùng từ bỏ mình luyện chế ý nghĩ, dù sao thuật hữu chuyên công tại cái này một khối hắn cũng không làm được. Lâm đại ca. Đang nghĩ ngợi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Viêm Huyễn. Như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Đã đem bảo thần đạn luyện hóa, chẳng qua vật này có chút đặc thù, phía trên lưu lại đã từng người luyện trí còn sót lại đường vân. Viêm Huyễn nghiêm mặt nói. Còn sót lại đường vân. Ừ. Viêm Huyễn nhẹ gật đầu, nói ra. Tựa như là người luyện chế cố ý lưu lại đi, nếu như không hiểu được luyện khí lời nói, rất khó phát giác, chính ta đánh giá, rất có thể đó là bảo thần đạn phương pháp luyện chế. Bảo thần đạn phương pháp luyện chế. Lâm Hạo giật mình trong lòng. Nếu là Viêm Huyễn không đề cập tới, hắn còn không đến mức như vậy, bởi vì lúc trước hắn dựa vào cường đại cảm giác, liền phát giác được vật này có chút không giống, bây giờ muốn đến. Không phải là năm đó nổ tung tông đời thứ nhất tông chủ luyện chế bảo thần đạn, mà vì phòng ngừa phương pháp luyện chế truyền thừa di thất, mà đem phương pháp luyện chế khắc lục trên bảo thần đạn. Rất có khả năng này. Dù sao, vô luận là cách nào người tu luyện đều không muốn để cho mình truyền thừa di thất, bình thường đều sẽ nghĩ hết biện pháp còn sót lại. Nếu thật là như thế, Viêm Huyễn một khi nghiên cứu ra được, đây chẳng phải là có thể sản xuất hàng loạt bảo thần đạn rồi. Suy nghĩ cùng một chỗ, Lâm Hạo Tâm liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Năm đó nổ tung tông phát triển cùng một số bí sử Thiên Cương Tông Ngọc Giản bên trên đều có trình bày. Mặc dù không phải rất tường tận, nhưng đại thể có thể nhìn ra nổ tung tông năm đó phát triển là bực nào tấn mãnh. Vạn cổ tuế nguyệt lúc. Nổ tung tông tông chủ chưa luyện chế ra bảo thần đạn thời điểm, ngay lúc đó nổ tung tông chỉ là một cách chỉ có hơn 30 người tiểu môn phái mà thôi, phát triển cực kỳ chậm chạp, mà lại thường xuyên gặp phải bị còn lại môn phái nuốt hết kết quả bi thảm. Há biết, 10 năm qua đi, nổ tung tông tông chủ luyện chế được cái thứ nhất bảo thần đạn. Lập tức nổ tung tông đã xảy ra là không thể ngăn cản, dựa vào bảo thần đạn uy lực đáng sợ. Tông phái này chỉ dùng 30 năm, liền phát triển thành cỡ lớn tông phái, mà lại môn phái nhân số đạt đến hơn 1 triệu người. Tại nổ tung tông cường thịnh nhất thời điểm, môn hạ của bơ, a, cơ, u, dơ, quy, quy, a, bọn hắn đệ tử thậm chí quá 100 triệu, cơ hồ có thể so với một đại thánh địa, mà đời đầu tông chủ lưu lại bảo thần đạn trở thành tông phái này trấn tông vao vật, cũng vì vậy mà khiến tông phái cường thịnh hơn ngàn năm thời gian. Hiện tại ngũ hành tộc tình huống đáng lo, chín đại phái chẳng biết lúc nào lại phái số lớn cao thủ đến đây, Lâm Hạo mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng đáy lòng lại hơi có chút vội vàng, hắn biết rõ, ngũ hành tộc cao thủ căn bản là không cách nào cùng chín đại phái chống lại. Đừng nói chín đại phái, cho dù là bài danh cuối cùng một phái đều có đủ để phá vỡ toàn bộ cực cảnh chi địa thực lực đáng sợ. Nếu như Viêm Huyễn có thể luyện chế bảo thần đạn, Lâm Hạo ánh mắt dần hiện ra khó mà che giấu vui mừng. Nếu như đúng như này, ngũ hành tộc coi như không đối kháng được chín đại phái cũng đủ để tự vệ. Lâm tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi như tiểu gia hỏa này có thể đem bảo thần đạn phương pháp luyện chế nghiên cứu ra được, vật liệu đâu? Ngươi đi nơi nào tìm? Đừng quên, năm đó nổ tung tung, hưng khởi là bởi vì bảo thần đạn, xuống dốc cũng là bởi vì vật này. Lão bất tử không chịu được đả kích nói. Vật liệu. Lâm Hạo nao nao, phát hiện mình vui vẻ có chút sớm. Lão bất tử nói không sai, bảo thần đạn cho dù có phương pháp luyện chế, vật liệu đâu? Đi cách nào tìm? Phải biết năm đó nổ tung tung sở dĩ xuống dốc, là bởi vì vật liệu hao hết, không cách nào lại luyện chế bảo thần đạn nguyên nhân. Mặc kệ trước hết để cho Viêm Huyễn nghiên cứu ra được, vật liệu sự tình đến lúc đó lại tìm. Lâm Hạo không tiếp tục xoắn suýt việc này. Sau đó, Lâm Hạo chần chờ một chút đi tới đang theo dõi bảo thần đạn ngẩn người Viêm Huyễn trước mặt. Tiểu tử này đúng là trời sinh luyện khí đại sư, lại hồn nhiên không biết bên cạnh có người tới gần, một mực chăm chú nhìn, trên mặt còn nổi lên vẻ si mê. Viêm Huyễn, a, Lâm đại ca, ngươi gọi ta. Không có ý tứ, vừa rồi ta chăm chú nhìn đến nhập thần. Viêm Huyễn xấu hổ cười nói. Thế nào? Có thu hoạch? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Có. Những đường vân này đúng là luyện chế vật này thủ pháp, chỉ là ta còn không có thông ngộ, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Đúng, Lâm đại ca, có thể hay không làm phiền ngươi chuẩn bị một số vật liệu, ta muốn thử một lần. Có lẽ có thể luyện chế ra tới. Cần nào vật liệu? Tạm thời chỉ muốn mấy thứ mà thôi. Viêm Huyễn do dự một lát, tại Lâm Hạo cổ vũ dưới ánh mắt, mới ngượng ngùng đem mấy thứ tài liệu danh tự nói ra. Còn lại đều có, duy chỉ có cái này cuồng thú huyết nguyên, không dễ tìm lắm. Lâm Hạo nhướng mày, không đa nghi ngọn nguồn hơi thở dài một hơi, Viêm Huyễn nói tới vật liệu, có thể là luyện chế bảo thần đạn đồ vật còn lại trên người hắn đều có, hơn nữa còn không ít, duy chỉ có cuồng thú huyết nguyên thứ này quá mức hiếm thấy, chẳng qua chỉ có một dạng, dù sao cũng so không có tốt. Nếu là không có coi như xong, ta nghĩ biện pháp tìm những vật khác thay thế đi. Ừ, ngươi trước thay thế thử một chút, chờ ta tìm tới cho ngươi thêm tới. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Được rồi. Đúng rồi. Có một việc làm phiền ngươi một chút. Lâm đại ca, ngươi nói đi. Những vật này, ngươi giúp ta luyện chế một vật. Lâm Hạo lấy ra ba bộ hiếm thấy vật liệu, vừa mới lập ra đến. Lập tức liền có bạch quang tránh đến, hiển nhiên là đợi tại không xa xa lão bất tử đồng thủ tranh đoạt, hắn sớm có phòng bị trực tiếp dùng uy năng bao lấy ba bộ vật liệu. Bành! Lão bất tử bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tiểu tử thối, ngươi không tử tế, những tài liệu này đều là luyện chế bán đạo khí hiếm thấy đồ vật, hết thảy có ba bộ, một mình ngươi nhiều lắm là dùng một bộ mà thôi, còn thừa hai bộ ngươi lại dùng không lên. Nhanh phân bản tôn một bộ. Lão bất tử bất mãn hét lớn. Những tài liệu này ngươi lại dùng không lên. Lâm Hạo liếc qua. Ai nói bản tôn không dùng được, chỉ cần ngươi cho bản tôn có thể luyện chế ra 4 kiện bán đạo khí. 3 bộ vật liệu, ngươi luyện chế 4 kiện, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài. Bản tôn nói lộ ra miệng mà thôi, bất kể nói thế nào, bản tôn muốn một bộ. Lão bất tử một bộ không buông tha bộ dáng, tiểu thú cũng đi theo chạy tới, một bộ ta cũng phải một bộ dáng vẻ. Nhìn lấy cái này một già một trẻ, Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, chần chờ một lát sau, từ 3 bộ bên trong thông qua một bộ. Cầm đi đi. Lâm Hạo nói ra. Ngươi thật cho bản tôn một bộ. Lão bất tử sững sờ, hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao hắn chỉ là phàn nàn mà thôi, cũng không hy vọng xa vời qua có thể thực sự từ Lâm Hạo nơi đó lấy tới một bộ. Hai người ở chung được mấy năm, đoạn thời gian này đến nay cũng đang cướp đoạt, lão bất tử chưa bao giờ từ Lâm Hạo trên tay chiếm được chỗ tốt qua. Chẳng qua chỉ là một bộ vật liệu, nếu ngươi thật hữu dụng chỗ thì lấy đi đi. Lâm Hạo tùy ý nói ra. Kỳ thật hắn nhìn ra được. Lão bất tử trước đó xuất thủ cướp đoạt, đúng là có cần, không phải hắn là sẽ không vô thanh vô tức xuất thủ. Đương nhiên, loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua, nhưng từ lão bất tử ngữ khí đến xem, một bộ này tài liệu luyện chế đối lão bất tử có chút trọng yếu. Ừ. Lão bất tử thay đổi trước đó cười bộ dáng, đem một bộ vật liệu thu vào, cướp đến một gian khác mật thất đi mân mê lên. Tiểu thú thấy thế cũng hấp tấp đi theo. Lâm đại ca dự định luyện chế bán đạo khí. Viêm huyễn theo bản năng hỏi. Ừ. Nơi này có hai bộ vật liệu, một bộ dự bị, không biết ngươi có nắm chắc hay không. Lâm Hảo nói đến đây thôi động thể nội uy năng, chỉ gặp một đôi kim sắc cánh lớn từ phía sau lưng giãn ra mà ra, cùng phần lưng tương liên bộ phận bắt đầu đứt gãy ra. Tại kim sắc cánh lớn hóa thành khí thai về sau, liền đã có thể thoát thể mà ra. Khí thai. Viêm huyễn liếc mắt nhận ra vật này. Ừ. Cái này khí thai luyện chế cũng không hoàn toàn, có rất nhiều tì vết, có thể là vừa chạm đến luyện khí giả luyện chế ra tới, dạng này phương pháp luyện khí, lại vẫn có thể đem khí thai thành hình, không thể không nói là cái kỳ tích. Viêm huyễn một cái nghiêm phẩm bình. Cho dù Lâm Hảo ra mặt dù dày, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Có những tài liệu này, khí thai có thể càng hoàn thiện một số, về phần có thể hay không trở thành bán đạo khí. Ta không thể cam đoan, coi như trở thành bán đạo khí, ngày khác vật này muốn đạt tới đạo khí cấp độ cũng rất khó, dù sao tiên thiên khuyết thiếu đạo linh thai nghén đến chí ít vạn năm trở lên mới có thể có cơ hội hóa thành đạo khí. Viêm huyễn nói ra, đạo linh, Lâm Hảo nghĩ tới điều gì, từ thiên cương giới bên trong lấy ra phong đạo linh bài, ngươi nhìn cách này đạo linh phải chăng phù hợp gia nhập bên trong. Đạo linh. Ngươi có đạo linh. Viêm huyễn nhãn tình sáng lên, vừa sải bước ra, không biết hắn thi triển loại thủ đoạn nào, khối kia phong đạo linh bài đã rơi vào trong tay hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên, thật lâu mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, mắt lộ ra ý mừng nói. Cái này đạo linh linh tính rất mạnh, ít nhất là cao giai đạo linh, nếu là đưa nó phong nhập bán đạo khí bên trong có thể rút ngắn thai nghén thời gian, ngày khác trở thành mạnh đại đạo khí đều không phải là việc khó gì. Nếu đem nó gia nhập cần bao lâu có thể hóa thành đạo khí? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Khó mà dự đoán, cái này đạo linh tính quá mạnh, có thể hay không dung nhập vẫn là cái vấn đề, nếu là dung nhập. Ta cũng nói không chính xác sẽ xuất hiện chuyện gì. Dù sao quá trình luyện chế, sẽ có ngàn vạn biến hóa, thậm chí có thể sẽ có luyện chế thất bại khả năng. Nếu là vật này để không hiểu được luyện khí người luyện vào, 89 phần 10 sẽ thất bại. Nhưng ta có 3 thành nắm chắc, có thể đem cái này đạo linh cùng khí thai triệt để dung hợp. Về phần có thể hay không hóa thành bán đạo khí, ta không cách nào dự đoán. Viêm huyễn chần chờ một chút về sau, nói ra. Không cách nào dự đoán. Lâm Hảo suy tư, ánh mắt tại khí thai cùng đạo linh bên trên dừng lại một lát, sau đó nói ra. Được, hai món đồ này giao cho ngươi, cho dù luyện nát, ta cũng nhận. Tốt, ta lập tức chuẩn bị, dung luyện hai thứ này đồ vật, phải cần một khoảng thời gian, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng thậm chí mấy năm. Viêm huyễn nói ra. Ừ, Lâm Hảo nhẹ gật đầu, đem hai bộ vật liệu cùng khí thai cùng phong đạo linh bài giao tới, cùng lúc đó hắn còn đem vàng bạc song tác cùng bình sứ đưa cho Viêm huyễn luyện hóa. Đối với cái sau, cái kia hai dạng đồ vật ngược lại là dễ dàng dung luyện, cần thời gian không dài, dài nhất không cao hơn 3 ngày. Lâm Hảo phân phó ngũ hành tộc người, phong bế mật thất, mà hắn thì chuẩn bị tiến vào một cái khác trong mật thất bế quan. Tôn Hạ, yêu tộc phái người tới. Khô Phát trưởng lão bước nhanh nghênh đón. Yêu tộc tới. Lâm Hảo những mày, không nghĩ tới yêu tộc sẽ đến nhanh như vậy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Tiến về yêu tộc. Lúc này. Lâm Hảo phát giác được trong mật thất truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, trong lòng thoáng chốc khẽ động, bởi vì Viêm huyễn truyền âm đến đây, nói đồ vật đã luyện chế tốt. Bước vào mật thất, lập tức cảm thấy khí thế mãnh liệt vọt tới, chỉ gặp Viêm huyễn bên cạnh thân uốn lượn lấy vàng bạc song tác, cái này hai vật phảng phất sống như du long trên dưới uốn lượn, tạo nên trận trận chói lọi linh quang. Mà một cái kia bình sứ, phảng phất có được một loại thu nạp tất cả khí tức cảm giác, nếu không phải Viêm Huyễn đứng ở nơi đó, bằng vào lấy cảm giác cùng linh thức, đều không thể phát giác hắn tồn tại. Hai thứ này đều là vạn cổ thời đại để lại cao giai thiên khí, vật này vì huyền tác kim tỏa thần, ngân tỏa thân uy năng thôi động phía dưới, cả hai tề phát có thể giam cầm bất luận cái gì cao thủ, chẳng qua thực lực càng mạnh, giam cầm thời gian liền càng ngắn, mà cái này bình sứ tên là nạp tức bình, chủ yếu tác dụng là có thể thu liếm tất cả khí tức. Viêm Huyễn đơn giản giới thiệu một chút. Nguyên lai đều là cao giai thiên khí, khó trách lúc trước uy lực lớn như thế. Lâm Hảo khẽ gật đầu thu hồi hai thứ đồ này, đối với trước mắt hắn tới nói, hai thứ đồ này đều có rất lớn công dụng, đặc biệt là nạp tức bình, vật này có thể thu liếm tất cả khí tức, mặc dù chỉ là cao giai thiên khí, nhưng bàn về công dụng giá trị, nhưng vượt xa ngang hàng cao giai thiên khí. Đem hai dạng đồ vật cất kỹ về sau, Lâm Hảo rời đi mật thất. Trong thánh điện, Khô Phát trưởng lão cùng một điện chi chủ bọn người vẻ mặt nghiêm túc, một đám trưởng lão càng là thần sắc đề phòng, bởi vì trong đại điện có hai tên yêu tộc cao thủ, trong đó một vị ngồi, một cái khác đứng sau lưng. Ngồi chính là một người trung niên yêu tộc cao thủ, người này sắc mặt gầy gò, song đồng đỏ bích trên người có ý vô ý tản ra linh thánh đỉnh phong khí tức. Khiến cho một điện chi chủ trong lòng ngạc nhiên mà đề phòng, bởi vì hắn cảm giác được đối phương đã một bước bước vào thiên đạo cảnh giới, kém như vậy một tia liền có thể trở thành yêu vương. Chủ yếu nhất là vị này yêu tộc cao thủ từ khi bước vào trong thánh điện về sau vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không có chút nào đề phòng cùng bối rối, hoặc là đối với thực lực mình có rất mạnh lòng tin, hoặc là liền là mãng phu không tự biết hạng người. Sau lưng chính là một tên nam tử trẻ tuổi, cùng tên này yêu tộc cao thủ bộ dáng tương tự, chỉ bất quá thần sắc kiêu căng, đương nhiên hắn cũng có kiêu căng bản sự, người này đã đạt đến linh thánh cảnh giới, mà hắn yêu tộc tuổi tác đổi trở thành ngũ hành tộc cũng bất quá mới 27-28 tuổi. Yêu tộc cùng ngũ hành tộc cùng chỗ cực cảnh chi địa bên trong, cả hai mặc dù nước giếng không phạm nước sông, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là sẽ lẫn nhau điều tra, đặc biệt là hai tộc tầng cao nhất cao thủ có bao nhiêu, có dạng gì danh khí, song phương cao tầng trong lòng đều nắm chắc. Cái này một vị tự xưng yêu tộc đặc sứ nam tử trung niên, một điện chi chủ đám người cũng không xa lạ gì. Chính là yêu tộc trung hào xưng yêu vương phía dưới vô địch linh thánh đỉnh phong cao thủ, được người xưng là Minh Lang Hầu, tại yêu tộc bên trong có thể mang theo hầu danh hiệu cực ít, mỗi một vị đều là có được cùng cảnh giới bên trong có thể xưng thực lực vô địch, thậm chí là nhất có nhìn tại sinh thời trở thành yêu vương nhân vật. Trước đó tiến đánh thánh điện năm vị thống lĩnh, mặc dù cũng đứng hàng linh thánh đỉnh phong cao thủ nhóm đứng đầu, nhưng cùng Minh Lang Hầu so ra chênh lệch rất xa. Mà Minh Lang Hầu bên cạnh thân vị kia nam tử trẻ tuổi chính là hắn con trai trưởng Minh Trảm, người này bây giờ tại yêu tộc bên trong thanh danh hiển hách, so với năm đó Minh Lang Hầu thanh danh còn muốn tràn đầy mấy phần, được người xưng là chiến lang tướng, lấy tư chất cùng tài trí, có hy vọng có thể hoàn toàn siêu việt Minh Lang Hầu. Hai tộc lúc trước đại chiến một trận, thánh điện tổn thất nghiêm trọng, mặc dù cả hai bởi vì Lâm Hảo xuất hiện quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng lẫn nhau ở giữa đã kết nan giải thù hận. Cho nên mọi người ở đây cùng Minh Lang Hầu cũng không có lời nào dễ nói. Bất quá, Minh Trảm ánh mắt lại là khiến ở đây Khô Phát trưởng lão có chút không vui, người này ánh mắt quét ngang mà qua tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ ý vị. Thánh sứ còn chưa đi ra. Minh Trảm thần sắc thượng trình hiện ra vẻ không vui. Tôn hạ có chuyện quan trọng tại người, chưa xử lý hoàn tất. Một tên tuổi trẻ linh thánh cao thủ trầm giọng nói ra. Chưa xử lý hoàn tất. Ta cùng phụ thân ý tốt đến đây yết kiến, đã đợi ba canh giờ, hẳn là thánh sứ còn có còn lại chuyện bận rộn. Vẫn là nói thánh sứ đại nhân thì thiếp quá nhiều, trong lúc nhất thời chiếu cố không đến, cho nên mới vì vậy mà chậm trễ. Minh Trảm khóe miệng lộ ra ý vì thâm trường châm chọc. Lúc này, trong thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ sắc mặt trầm xuống. Lại nhìn Minh Lang Hầu, khẽ chau mày, chẳng qua lại là không nói gì, cũng không có đi ngăn cản, tựa hồ cố ý bỏ mặc Minh Trảm gây nên. Thật to gan, dám ở thánh điện nhục nhã tôn hạ, cút ra ngoài cho ta. Tên kia linh thánh cao thủ giận tím mặt, một tay hướng phía Minh Trảm vồ tới, bàng bạc uy năng vần quanh tại đại thủ ở giữa, cổn đáng uốn lượn kích phát ra dày đặc điện quang. Người không biết tự lượng sức mình còn dám để cho ta lăn. Đi một bên đi. Minh Trảm cười lạnh, tiện tay đối hư không vỗ, uy năng hóa thành to lớn đầu sói hiện hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra dày đặc độc răng nanh tràn đầy khắc nghiệt tâm ý. Bành! Linh thánh cao thủ uy năng bị đánh tan, cường tuyệt lực lượng đem hắn xông đến bay ngược mà ra, hướng phía thánh điện đại trụ đụng tới. Một tên cách gần đó trưởng lão thấy thế, cấp tốc xuất thủ, nhưng tại chạm tới tên kia linh thánh cao thủ thời điểm, truyền đến đáng sợ chấn kích lực, đem vị này có được linh thánh trung cảnh thực lực trưởng lão cho chấn khai, linh thánh cao thủ tốc độ không giảm đánh tới đại trụ. Đúng lúc này, một cái không thật dày thật tay từ trong hư không cầm ra, mở ra năm ngón tay tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực đạo, tại linh thánh cao thủ phần lưng có chút nâng lên một chút. Cái kia cố đánh thẳng tới đáng sợ thể phách sức mạnh cùng uy năng, lập tức trừ khử vô hình. Minh Trảm hơi sững sờ. Thân là yêu tộc, hắn vừa rồi một kích kia cũng không chỉ là phóng thích ra uy năng còn có cường hoành thể phách oai. Lại bị cái tay này cho tùy tiện xóa đi. Mà ngồi ở phía dưới Minh Lang Hầu hai con ngươi lóe lên một cái, trong mắt lộ ra một tia không hiểu gì sắc. Chẳng qua rất nhanh cái này tia dị sắc biến mất. Cái tay kia đối linh thánh cao thủ phần lưng nhẹ nhàng vỗ, người này trở xuống mặt đất, trên người trừ bỏ cuồn cuộn khí huyết bên ngoài cũng không có bị vừa rồi cố lực lượng kia cho chấn thương, mặt lộ vẻ giật mình sau đó, cấp tốc quay đầu, nhìn thấy đi ra người trong lòng trở nên kích động cấp tốc quỳ trên mặt đất. Gặp qua Tôn Hạ. Tôn Hạ. Trong thánh điện, vô luận là một điện chi chủ, vẫn là trưởng lão cùng những cao thủ đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ, từng cái thần sắc thành kính, phảng phất tựa như là đối mặt bọn hắn sùng kính nhất thần chỉ, không, không phải phảng phất, mà là chính là bởi vì người này đã tương đương với ngũ hành tộc thần chỉ. Lâm Hạo cất bước mà ra, thân hình ổn trọng như sơn nhạc, không có chút nào làm ra vẻ, mà là tự nhiên mà vậy đi tới, nhưng cho người cảm giác tựa như là vạn cổ bất diệt thần phong đang di động, kiên nghị khuôn mặt, đạm mạc thần sắc, vô cùng ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại không hiểu cảm giác chấn động, khiến cho người không chịu được vì đó thần phục. Hắn liền là thánh sứ. Minh Trảm mặt lộ vẻ ngưng trọng, chẳng qua nhưng không có động mảy may, mà là dương tiếng nói. Thánh sứ đại nhân, ta chính là yêu tộc chiến lang tướng Minh Trảm, nghe nói thánh sứ đại nhân thực lực mạnh mẽ. Minh Trảm muốn lĩnh giáo một phen, không biết thánh sứ đại nhân có thể nguyện ý đề điểm một hai. Cuồng vọng. Một điện chi chủ bọn người hoành mắt mà xem chừng mắt Minh Trảm. Ngươi là yêu tộc đặc sứ. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Trảm một cái, mà là đưa ánh mắt về phía Minh Lang Hầu, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, không có một chút biến hóa. Bị xem nhẹ Minh Trảm, thần sắc trở nên dữ tợn, thân là yêu tộc nhân tài mới nổi, hắn vô luận đến nơi nào đều sẽ nhận kính trọng, cho dù là yêu vương cũng sẽ hòa ái khen ngợi hắn vài câu, lại không nghĩ rằng bị cái này thu hoạch được thánh sứ danh hào ngũ hành tộc người cho xem thường. Lúc này, Minh Lang Hầu đứng lên, có chút dùng thân thể chặn Minh Trảm, khẽ gật đầu, không mặn không nhạt nói ra. Gặp qua thánh sứ đại nhân. Một câu nói kia, biểu thị gặp qua lễ, hiển nhiên cũng không có đem thánh sứ cái thân phận này đem thả tại đáy mắt. Nhìn thấy thánh sứ, các ngươi đều không quỳ xuống hành lễ. Lâm Hạo đột nhiên chấn uống, vừa sải bước ra, chớp mắt vượt qua ngàn trượng, đi vào Minh Lang Hầu trước mặt. Vẹn vẹn một bước. Minh Trảm sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được không thể địch nổi to lớn khí thế. Loại khí thế này hắn tại phụ thân của mình trên người nhìn thấy qua, hơn nữa còn càng mạnh. Minh Lang Hầu trong mắt quang mang kỳ lạ trở nên càng thêm mãnh liệt, quanh thân tràn ngập ra khí thế kinh khủng trực tiếp nghiền ép tới. Nhưng lại tại chạm tới Lâm Hạo thời điểm, bịch một trận tiếng vang truyền đến, Khí thế như là đại dương mênh mông gặp vượt ngang đại địa dãy núi bị hoàn toàn ngăn cản xuống tới, càng đáng sợ chính là dãy núi không ngừng cất cao, hướng phía như đại dương khí thế ép xuống, phảng phất muốn đem trọn phiến đại dương mênh mông cho lấp đầy. Mắt thấy là phải bị đập vụn, Minh Lang Hầu Phong khinh vân đạm thần sắc chớp mắt thay đổi trở nên khó coi đột nhiên. Cái kia vô thượng khí thế biến mất. Cả hai giao kích trong sát na ngắn ngủi mà thôi, trừ bỏ một điện chi chủ số ít mấy người phát giác được một tia dị dạng bên ngoài, những người còn lại đều không phát hiện được cái này ngắn ngủi như vậy giao thủ, hơn nữa còn là tại chớp mắt phân ra được thắng bại. Minh Diệu gặp qua thánh sứ đại nhân. Minh Lang Hầu quỳ một chân trên đất. Minh Trảm gặp qua thánh sứ đại nhân. Minh Trảm cắn răng cũng quỳ xuống theo đi một cách trọng lễ. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, đối với cái quy luật này yêu tộc thực hành càng thêm triệt để, bởi vì ở trong mắt yêu tộc, nhân tộc âm mưu dụ kế chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi, so sánh với dụng kế, yêu tộc càng tôn trọng dùng nắm đấm cùng thực lực đến giải quyết vấn đề. Đây là yêu tộc bệnh chung, cũng là bọn hắn dùng cái này xác định thân phận tượng trưng, cho nên tại yêu tộc bên trong muốn thu hoạch được cao thượng địa vị, chỉ có dùng tự thân thực lực cường đại làm đối phương thần phục. Đây cũng chính là vì sao Minh Lang Hầu phụ tử trước đó sẽ có phản ứng như vậy, coi như thánh sứ thân phận cao thượng, không có tương ứng thực lực cường đại, bọn hắn cũng chỉ sẽ khẩu phục, mà không hiểu ý phục. Chấn nhạc yêu vương cũng là như thế. Nếu không phải Lâm Hạo lấy thực lực đánh bại người này, cho dù trên người Hắc Long ấm ký bị sớm một bước phát giác, đối phương cũng chỉ sẽ khẩu phục. Mà không hiểu ý vui mừng thần phục quỳ xuống hành lễ. Lâm Hạo biết rõ điểm này, cho nên tại nhìn thấy Minh Lang Hầu phụ tử bộ dáng thời điểm, hắn liền hiểu nên làm như thế nào mới có thể để cho đối phương tâm phục. Đứng lên đi. Vâng. Minh Lang Hầu phụ tử đứng lên. So sánh với Minh Lang Hầu lão thành, Minh Trảm còn non một điểm, hiển nhiên vẫn là không tình nguyện lắm tiếp nhận điểm này, gương mặt không ngừng co rúm, nhưng so với trước đó thu liễm rất nhiều, không dám nói cái gì bất kính. Yêu chủ muốn gặp ta? Lâm Hảo hỏi. Đúng vậy, yêu chủ đại nhân phái ta đến đây, mời thánh sứ về thập vạn đại sơn bên trong tham gia yêu tộc trở về buổi lễ long trọng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Minh Lang Hầu gật đầu nói. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Nếu là thánh sứ đại nhân nguyện ý hiện tại liền đi, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như thánh sứ còn có chuyện quan trọng, nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian, cha con ta hai người lại ở này lặng chờ. Minh Lang Hầu nói ra. Còn lại sự tình về sau lại xử lý, hiện tại liền lên đường đi. Lâm Hảo nghĩ nghĩ, khoát tay nói ra. Vâng. Thánh sứ đại nhân mời. Minh Lang Hầu làm một cách thủ hiệu mời. Khô Phát trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lâm Hạo dùng ánh mắt ngăn trở. Trước đó bọn hắn liền biết Lâm Hạo muốn đi trước yêu tộc một chuyến, cũng biết rõ thánh điện cùng ngũ hành tộc hiện huống, rốt cuộc không chịu đựng nổi yêu tộc tấn công lần thứ hai. Thế nhưng là này lội yêu tộc chuyến đi, phong hiểm khó dò, mặc dù Lâm Hạo có cái thánh sứ thân phận, nhưng yêu tộc cũng không phải là một người đem khống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Dựa vào cái gì? Thập vạn đại sơn ở vào cực cảnh chi địa Nam Bộ, nơi đó dãy núi liên tục. Hoành sơn nặng ngọn núi vô số, tuy nói là thập vạn đại sơn, nhưng lại viễn siêu 10 vạn nhiều. Trên bầu trời, một cái thân hình rộng chừng 10 trượng sừng ưng thú hoành không bay lượn mà qua, kích động lên từng đợt tuôn ra khí lưu. Yêu tộc trong lãnh địa, ma vực thật đúng là ít, xem ra tại cực cảnh chi địa bên trong, ngũ hành tộc cùng yêu tộc chống lại thủy chung ở vào hạ phong. Lâm Hảo ngắm nhìn phía dưới, trong lòng lẩm bẩm nói. Mặc dù từng nghe nói yêu tộc thập vạn đại sơn, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tiến về, phía dưới tầng tầng lớp lớp dãy núi bên trên hiện đầy xanh ngắt bích cây, ngẫu nhiên mới có một lượng phiến bị ma khí xâm nhiễm khu vực, So với ngũ hành tộc chỗ khu vực tới nói, yêu tộc khu vực bên trong ma khí xâm nhiễm khu vực ít đến thương cảm. Hiển nhiên, lúc trước tại hai tộc bước vào cực cảnh chi địa bên trong thời điểm, yêu tộc thực lực so với ngũ hành tộc còn mạnh hơn nhiều. Tại cường giả vi tôn đại hoang trong thế giới thập vạn đại sơn bực này màu mỡ nơi, tự nhiên là trở thành yêu tộc lãnh địa, mà ngũ hành tộc lại chỉ có thể ở tại thập vạn đại sơn phía bắc địa vực. Thánh sứ đại nhân hẳn là lần đầu tiên tới yêu tộc. Minh Lang Hầu không khỏi mở miệng hỏi. Ừ, lần thứ nhất. Mặc dù thập vạn đại sơn bên trong rừng cây tươi tốt, nhưng nơi đây năm đó cũng không bình tĩnh. Minh Lang Hầu lòng có cảm giác thở dài một hơi thăm thẳm nói ra. Căn cứ trong tộc ghi chép, năm đó cực cảnh chi địa nội ma vật rất nhiều, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Vì tiêu diệt những này cường đại ma vật, chúng ta yêu tộc tiên tổ tổn thất nặng nề, cuối cùng mới đưa những này ma vật diệt sát. Ồ! Cực cảnh chi địa năm đó có cường đại ma vật. Lâm Hạo mặt lộ vẻ tò mò, mặc dù ngũ hành tộc trụ sở cũng có ma vật, nhưng là ma vật thực lực cũng không lớn cao, mạnh nhất ma vật cũng bất quá mới linh vương cảnh giới mà thôi. Những này ma vật hoặc là bị đuổi vào nhất địa phương hoang vu, hoặc là liền bị ngũ hành tộc phái ra cao thủ diệt trừ. Ừ, mạnh phi thường, nghe nói tại xa xôi niên đại, những ma kia vật có được chí ít thần đạo cảnh giới trở lên thực lực. Minh Lang Hầu gật đầu nói. Thần đạo cảnh giới, cái kia chính là tương đương với đại nhân vật. Lâm Hạo trong lòng hơi kinh hãi, mặc dù lịch sử ghi chép có khả năng khuyết đại, nhưng này chỉ là nhân tộc mà thôi, yêu tộc cực ít sẽ nói ngoa, cái này cùng yêu tộc chủng tộc đặc tính có quan hệ, cho nên cái này ghi chép có thể là chân thực. Thập vạn đại sơn có như thế nhiều ma vật, như vậy năm đó ngũ hành tộc ở lại chỗ, chẳng phải là cũng có được đại lượng cường đại ma vật tồn tại. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ tới một chỗ đặc thù. Yêu ma chiến trường. Không sai, cái này một mảnh từ xa xôi thời đại lưu truyền xuống kỳ lạ địa vực, nơi đó tự thành một vùng không gian, rất có thể cùng lúc trước hai tộc bước vào cực cảnh chi địa có rất lớn quan hệ. Minh Lang Hầu vô ý đề cập những này, ngược lại để Lâm Hạo ý thức được, có lẽ có thể từ trên người nọ hiểu rõ đến một số liên quan tới cực cảnh chi địa lịch sử. Ngũ hành tộc bên kia ghi chép đều sớm đã vỡ nát, yêu tộc truyền thừa từ trước đến nay rất ít khi dùng văn tự. Đại bộ phận đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, có lẽ sẽ có năm đó lịch sử ghi chép. Rất có thể yêu ma chiến trường là ban sơ hai tộc bước vào nơi đây sau hình thành. Minh Lang Hầu, không biết ngươi cũng đã biết yêu ma chiến trường. Lâm Hạo mở miệng hỏi. Yêu ma chiến trường. Minh Lang Hầu giật mình, hiển nhiên là biết được cái này một khối, trần chờ một lát sau, hắn mới nói ra. Liên quan tới nơi đây, tại chúng ta yêu tộc bên trong có hai cái có thể tin nghe đồn. Cái thứ nhất nói là yêu ma chiến trường vốn là cực cảnh chi địa lớn nhất địa vực, yêu tộc cùng ngũ hành tộc liên thủ cùng ma vật đại chiến sau hình thành, bởi vì cường giả quá nhiều từ đó làm cho yêu ma chiến trường chuyển vị. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai thì là yêu ma chiến trường chính là ma vật sinh ra nơi, cũng là bọn chúng tổ địa, bởi vì ma vật sinh sôi quá nhiều. Tăng thêm ma vật thực lực trở nên cường thịnh, bọn chúng nhu cầu cấp bách thứ hai chỗ phát triển, cho nên bọn chúng đặt chân cực cảnh chi địa, ý đồ thông qua nơi đây xâm chiếm đại hoang thế giới, cho nên yêu tộc tiên tổ xuất thủ trả giá nặng nề, đem những này cường đại ma vật oanh sát, cũng dọn dẹp yêu ma chiến trường. Minh Lang Hầu nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, thở dài một hơi, nói. Cũng có còn lại thuyết pháp tồn tại, nhưng chân chính là loại nào đến nay không ai có thể phân biệt rõ ràng. Yêu tộc không phải có huyết mạch truyền thừa. Năm đó sự tình các ngươi hẳn là có chỗ còn sót lại mới là. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Mặc dù hai cái này suy đoán chưa chắc là chân thực, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa chắc có, bởi vì có lẽ là căn cứ nguyên bản sự thật lịch sử cải biên đây này. Kỳ thật cũng có khả năng một loại nào đó suy đoán là năm đó chân tướng cũng khó nói, nhất làm cho hắn muốn giải chính là năm đó yêu tộc cùng Thánh Tông vì sao đều lựa chọn tiến nhập cực cảnh chi địa bên trong, vì cái gì toàn bộ cực cảnh chi địa bên ngoài sẽ có kinh thiên trận thế tồn tại. huyết mạch truyền thừa. Minh Lang Hầu cười khổ nói. Thánh sứ đại nhân hẳn là hiểu rõ đến chúng ta yêu tộc bây giờ huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ tiếp qua cách hơn 10 thay mặt, liền khó mà lại từ trong huyết mạch thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa. Bởi vì huyết mạch mỏng manh, chúng ta có thể thức tỉnh tiên tổ truyền thừa lực lượng đều rất khó, chớ nói chi là thức tỉnh tiên tổ ký ức. Liên quan tới năm đó hết thảy, chỉ có một ít yêu văn ghi chép mà thôi, đây là bởi vì chúng ta trong tộc huyết mạch không cách nào kế thừa tiên tổ ký ức về sau, mới từ vạn năm trước bắt đầu ghi chép, coi như có thể giải, cũng khó có thể chu toàn. Lâm Hảo khẽ gật đầu, liên quan tới yêu tộc điểm này, hắn cũng là từng nghe nói, huyết mạch mỏng manh yêu tộc kế thừa tiên tổ lực lượng càng ngày càng yếu. Ngay cả lực lượng đều khó mà kế thừa, chớ nói chi là trong huyết mạch ký ức. Không biết Minh Lang Hầu ngươi cũng đã biết, vì sao yêu tộc cùng ngũ hành tộc sẽ đem đến cái này cực cảnh chi địa bên trong. Lâm Hảo đưa ra cái này nhất làm cho mình trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Tại sao lại đem đến cực cảnh chi địa bên trong, chúng ta cũng không có hiểu rõ, có lẽ yêu chủ biết được một số đi, thánh sứ nếu muốn biết, đến lúc đó có thể tìm yêu chủ lý giải. Minh Lang Hầu nói ra, yêu chủ một mạch một mực duy trì tương đối thuần chính huyết mạch, có khả năng hiểu rõ một số lịch sử tồn tại sự tình. Đi, đến lúc đó ta sẽ tìm yêu chủ hỏi thăm. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Thánh sứ đại nhân, Minh Lang Hầu thế nhưng là có lời gì muốn nói? Nếu là muốn nói ngay đi. Lâm Hảo phát giác được Minh Lang Hầu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi mở miệng nói ra. Yêu tộc kỳ thật cũng không phải là hòa thuận. Minh Lang Hầu nhắc nhở, cũng không phải là hòa thuận. Lâm Hảo nhướng mày, ý của ngươi là nói yêu tộc cũng có thế lực phân chia. Mà chuyến này yêu tộc chuyến đi, sẽ không giống ta tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Minh Lang Hầu khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy, từ khi đời trước yêu chủ mất đi sau đó, yêu tộc liền bắt đầu phân liệt. Mà thế hệ này yêu chủ mặc dù trưởng thành, nhưng yêu chủ bản thân từng có sự giao hảo hoạn, không thể sống bên ngoài, cho nên cũng khó có thể áp chế năm vị yêu vương. Yêu chủ từng có sự giao hảo hoạn. Lâm Hảo híp híp mắt, hắn đã hiểu vì sao yêu tộc chỉ phái Minh Lang Hầu đến đây, trước đó hắn thông qua lão bất tử nơi đó đã hiểu được yêu tộc thánh sứ thân phận tại yêu tộc bên trong thế nhưng là cực kỳ tôn cao cùng siêu nhiên. Dù sao yêu tộc thánh sứ thế nhưng là yêu hoàng trở lên cấp độ lập hạ tại yêu tộc bên trong, nếu là yêu hoàng không có ở đây tương đương với yêu hoàng người phát ngôn, mặc dù không có thực quyền, nhưng bản thân thân phận đủ để trấn áp yêu tộc bên trong vô số cường giả. Mặc dù nói hiện tại yêu tộc dưới thực lực trượt lợi hại, yêu vương đã là đứng đầu nhất, nhưng lấy thánh sứ thân phận. Liền xem như phái một vị yêu vương đến cung nghênh cũng không đủ, nhưng yêu tộc lại phái Minh Lang Hầu hai cha con, cái này đã sớm để Lâm Hảo có chút sinh nghi, vốn định sau đó hỏi thăm, lại không nghĩ rằng Minh Lang Hầu chủ động xách ra. Vẹn vẹn hai câu nói, Lâm Hảo cũng có thể thấy được trước mắt yêu tộc thế cục như thế nào. Cường giả yêu tộc vi tôn. Đời trước yêu chủ có được đủ để trấn áp tất cả cường giả năng lực. Cho nên yêu tộc một mực ở vào yên ổn ở giữa, nhưng là theo đời trước yêu chủ vội vàng mất đi, yêu tộc bắt đầu bạo phát nổi loạn, mà một đời mới yêu chủ ở bên trong loạn trung thành lớn lên, nhưng yêu tộc đã loạn, tăng thêm thân từng có sự giao hảo tổn thương bệnh hoạn, không cách nào thời gian dài bên ngoài lưu lại, đến mức khó mà thống ngự yêu tộc. Hiện tại yêu tộc đại thể tình thế như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Chia làm ba chi, mạnh nhất đương nhiên vẫn là yêu chủ cách này một chi, Trấn Nhạc cùng Kim Hống hai vị yêu vương thuộc về yêu chủ cách này một chi. Mà thứ hai chi vì Vạn Mạch yêu vương, vị này yêu vương tại yêu tộc thực lực, đứng hàng yêu chủ phía dưới, mà đổi thành một vị yêu vương tên là Thiên Nhận yêu vương, là Vạn Mạch yêu vương huynh đệ, tự nhiên cũng ủng hộ thứ hai chi. Thứ ba chi thì là Hắc Dương yêu vương. Vị này yêu vương tại tất cả yêu vương bên trong là tuổi tác lớn nhất, từ đời trước để lại yêu vương thân phận cực cao, nhưng lại từ trước tới giờ không quản trong tộc tranh đấu. Minh Lang Hầu nói ra, Lâm Hảo đã hiểu yêu chủ một mạch vì chính thống, mà vạn mạch yêu vương một mạch vì dự định phá vỡ chính thống người, về phần cuối cùng vị kia Hắc Dương yêu vương thuộc về trung lập phái. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, chính thống yêu chủ có bệnh hoạn tại người, cho dù có được thực lực cường đại cũng khó có thể hoàn toàn chấp trưởng yêu tộc, coi như không có vạn mạch yêu vương cái này một chi xuất hiện cũng sẽ có còn lại chi nhánh, cái này ba chi lẫn nhau ở giữa tại tranh đấu lẫn nhau. Lúc đầu yêu chủ có Chấn Nhạc cùng Kim Hống hai vị yêu vương tương trợ, so với vạn mạch yêu vương còn mạnh hơn nhiều, chỉ là Chấn Nhạc yêu vương trước đây không lâu thân chịu trọng thương. Minh Lang Hầu nói đến đây, thần sắc có chút cổ quái, bởi vì đả thương Chấn Nhạc yêu vương không phải người khác, chính là trước mắt Lâm Hảo. Cho nên vạn mạch yêu vương dục dịch rồi. Lâm Hảo tiếp lấy lại nói, đúng, vậy là ngươi thuộc về một bên nào? Lâm Hảo ánh mắt rời suy nghĩ Minh Lang Hầu, đen kịt đồng tử tràn đầy khó mà xem thấu thâm thúy. Minh Lang Hầu bị như thế một mực xem, hơi sững sờ, tại tới đối mặt sát na, hắn có loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn xuyên cảm giác, thoáng chốc ý hắn biết đến vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân khả năng so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Vào thời khắc ấy, Minh Lang Hầu đáy lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác, tuyệt không thể cùng vị này thánh sứ đại nhân trở mặt, không phải đem hối hận cả đời, mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn rất tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì hắn có thể tại hôm nay còn sống đứng ở đây, cũng là bởi vì hắn thủy chung tin tưởng mình trực giác. Tại hạ không thuộc về bất luận cái gì một chi. Minh Lang Hầu cung kính nói. Hắn dùng từ cũng cải biến từ lúc mới đầu ta cải thành tại hạ. Không thuộc về bất luận cái gì một chi. Lâm Hảo híp mắt, nói. Minh Lang Hầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi chuyến này tới tìm ta, hẳn là có chính ngươi dụng ý, đúng không? Thánh sứ đại nhân minh giám. Minh Lang Hầu trong mắt gì sắc mạnh hơn, hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói. Tại hạ là muốn tìm cầu một cái cơ hội. Một cái thành lập thứ tư chi cơ hội. Lâm Hảo cười nói. Một bên Minh Trảm đã cả kinh nói không ra lời, đồng thời trong mắt lộ ra thật sâu thất bại. Hắn là Minh Lang Hầu con trai, tự nhiên biết rõ cha mình đến đây cung thỉnh Lâm Hảo dụng ý. Lại không nghĩ rằng vị này cùng mình tuổi tác tương tự thánh sứ. Vậy mà một câu nói toạc ra huyền cơ. Không sai. Tại hạ muốn thành lập thứ tư chi. Minh Lang Hầu rất thẳng thắn nói ra dã tâm của mình, bởi vì không cần thiết lại mập mờ đi xuống, mà trước mắt Lâm Hảo xuất hiện, liền là hắn tránh thoát hiện nay tình huống, đạt tới mình mục tiêu thời cơ. Một vị thánh sứ tại yêu tộc bên trong có dạng gì năng lượng, người khác không rõ ràng, Minh Lang Hầu lại là vô cùng rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Lâm Hảo trầm giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 376. Đời thứ hai hoang tổ. Bằng ta có thể làm ngươi tại yêu tộc mạnh nhất mà hữu lực cánh tay, lấy thánh sứ đại nhân tuổi của ngài, liền đạt tới thực lực như vậy. Ngày khác đạt tới thiên đạo cảnh giới cũng không phải là việc khó. Nhưng, nói câu bất kính, mặc dù thánh sứ đại nhân thân phận tôn quý, nhưng thánh sứ đại nhân ngài cũng không phải là yêu tộc người. Nếu muốn chấp trưởng yêu tộc, chỉ sợ rất khó khăn, cho nên ta nguyện làm thánh sứ ngài màn tiền nhân. Minh Lang Hầu trong mắt lộ ra cuồng nhiệt dã tâm. Điều kiện này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là rất khó cự tuyệt. Minh Lang Hầu tin tưởng, Lâm Hảo nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn phía trước đến từ lúc, đã cố ý hiểu qua, vị này ngũ hành tộc tuổi trẻ thánh sứ đại nhân nội tình. Lâm Hảo chính là ban sơ huyền một tộc chi nhánh một tên tộc nhân, dựa vào tự thân không ngừng phấn đấu lên, đã trải qua yêu ma chiến trường vạn kiếm phần bên trong đại sự, đồng thời gây nên chín đại phái chấn động, từ đó phái ra cao thủ đến đối ngũ hành tộc tiến hành thanh lý. Mặc dù không biết Lâm Hảo bao nhiêu tuổi, nhưng Minh Lang Hầu căn cứ tình báo suy đoán, vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi trở xuống linh thánh đỉnh phong, hơn nữa còn có được siêu việt cùng cảnh giới đáng sợ năng lực, thậm chí đả thương trấn nhạc yêu vương. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng Lâm Hạo là dựa vào lấy tự thân cảnh giới cùng thực lực. Rất có thể là mượn một loại nào đó cường đại trọng khí. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, cho dù có mạnh đến đâu, cũng rất khó càng một cảnh giới cùng yêu vương đối kháng. Biện pháp duy nhất liền là mượn nhờ cường đại trọng khí. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Hạo đem trấn nhạc yêu vương đánh thành trọng thương là không thể nghi ngờ sự thật. Trừ bỏ thực lực bên ngoài, Lâm Hạo trở lại ngũ hành tộc bên trong, liền lấy lực lượng một người quét sạch toàn bộ ngũ hành tộc, đem nguyên bản sắp diệt tộc ngũ hành tộc cùng thánh điện thu nạp, thủ đoạn quả quyết mà nhanh chóng. Chờ đến yêu tộc nhận được tin tức thời điểm, thánh điện đã bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Minh Lang Hầu suy đoán, vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân là một vị nhân vật có dã tâm, như loại này có được dã tâm người, hơn nữa còn có ngũ hành tộc cao thượng tôn hạ thân phận cùng yêu tộc thánh sứ ấm ký người. Hắn không tin đối phó không có nhất thống hai đại tộc ý nghĩ. Cho nên, Minh Lang Hầu mới nói ra dã tâm của mình. Mặc dù hắn tại yêu tộc bên trong địa vị không kém, mà lại càng là yêu vương phía dưới cường giả một trong, sinh thời bên trong rất có thể đột phá đến yêu vương cấp độ, nhưng hắn tự mình biết, cho dù mình đánh tới yêu vương cấp độ, cũng giống vậy không cách nào cùng năm vị yêu vương đánh đồng. Bởi vì, năm vị yêu vương sớm đã thành danh nhiều năm, tại yêu vương cấp độ này cũng tu luyện nhiều năm, cơ hồ đều đạt đến yêu vương trung cảnh cấp độ, thực lực cường giả càng là nhanh bước vào yêu vương đỉnh phong. Cho dù Minh Lang Hầu bước vào yêu vương cấp độ, hắn nội tình cũng hao tổn đến không sai biệt lắm, khó mà cùng năm vị yêu vương ngang bằng. Nguyên bản, Minh Lang Hầu đem hy vọng ký thác vào con trai mình Minh Trảm trên người, nhưng thời gian hao phí quá lâu, Minh Trảm muốn hoàn toàn trưởng thành đến bây giờ ngũ đại yêu vương trình độ, ít nhất phải hao phí 200-300 năm. Mà lại có thể thành hay không lớn lên đều rất khó nói, yêu tộc cạnh tranh quá tàn khốc, giữa đồng bối chí ít có 7 thành muốn bị đào thải, mà đào thải người kết quả duy nhất liền là vẫn lạc. Lâm Hạo, cái này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân tựa như là từ từ bay lên ngôi sao mới, tỏa ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, bây giờ đã đạt tới trình độ như vậy, chỉ cần không vấn lạc, ngày khác trở thành cường giả là tất nhiên. Cho nên Minh Lang Hầu quyết định trên người Lâm Hạo để lên cuối cùng một thanh cánh tay trái bờ vai phải. Lâm Hạo cười lắc đầu, chẳng lẽ tại hạ còn không vào được thánh sứ đại nhân mắt? Minh Lang Hầu biến sắc, không. Lâm Hạo khoát tay áo, nói: kỳ thật ta muốn nói là, ta chưa bao giờ có nhất thống toàn bộ yêu tộc ý nghĩ. Kỳ thật hắn còn có một câu không nói, yêu tộc hiện nay nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế sớm đã xuống dốc, căn bản không có giá trị quá lớn có thể nói. Dù sao yêu tộc lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa, theo yêu tộc huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt mỏng, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ tùy theo càng ngày càng yếu. Mà ngũ hành tộc lại là khác biệt, bọn hắn trời sinh liền có được ưu thế, người tu luyện xuất hiện tỷ lệ phi thường cao, 10 người bên trong liền có 2 cái người tu luyện, hơn nữa còn là tại cái này thiên địa nguyên khí có chút bần cùng địa phương. Nếu là phóng tới phía ngoài lời nói, dù là thiên địa nguyên khí nhất là mỏng manh nơi, cũng so nơi đây cao gấp 10 lần. Tại loại này hoàn cảnh dưới, ngũ hành tộc tân sinh một đời người tu luyện xuất hiện tỷ lệ tuyệt đối sẽ đạt tới chí ít 3 thành trở lên. Huống chi, bây giờ toàn bộ ngũ hành tộc đều đã tại Lâm Hạo khống chế phía dưới, chỉ cần đợi một thời gian. Ngũ hành tộc phát triển lời nói tuyệt đối không phải yêu tộc đủ khả năng tương đề tình luận, cho nên hắn không hồi phí tâm đi thu nạp yêu tộc, dù sao không phải tộc loại của ta. Minh Lang Hầu sống mấy trăm năm, linh trí so với nhân tộc trưởng giả cao hơn, rất nhanh liền nghe được một câu nói kia ý tứ. Thánh sứ đại nhân là chướng mắt yêu tộc, cũng có thể nói như vậy. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Nguyên lai thánh sứ đại nhân là lo lắng yêu tộc huyết mạch quá mỏng manh, sẽ càng ngày càng yếu nguyên nhân. Kỳ thật thánh sứ đại nhân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nếu như dựa theo hiện tại phát triển tiếp, yêu tộc nhiều lắm là duy trì cách hơn ngàn năm, liền sẽ triệt để không hạ xuống, Nhưng là, Minh Lang Hầu lời nói đến nơi này về sau, dừng lại ngữ khí. Nhưng là cái gì? Lâm Hảo lông mày trao lên. Chúng ta yêu tộc có biện pháp có thể khôi phục năm đó tiên tổ có huyết mạch độ tinh khiết. Minh Lang Hầu nói ra. Khôi phục huyết mạch độ tinh khiết có thể đạt tới loại trình độ gì? Lâm Hảo con mắt nhắm lại. Nhìn hiệu quả, nếu như hiệu quả tốt, khôi phục năm đó đời thứ hai hoang tổ huyết mạch độ tinh khiết cũng có khả năng kém cỏi nhất có thể đạt tới đời thứ 9. Minh Lang Hầu khẳng định nói. Đời thứ hai hoang tổ. Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc, yêu tộc đời thứ hai hoang tổ thì là hoang thú cùng nhân loại cộng sinh dưới đời thứ hai yêu tộc, cũng là yêu thánh thời đại sớm nhất kỳ yêu tộc thủy tổ. Thế hệ này yêu tộc là cường thịnh nhất, cũng là đáng sợ nhất một đời, bởi vì bọn hắn kế thừa hoang thú cùng nhân loại ưu thế. Có chút yêu thánh thời đại văn hiến thậm chí đề cập tới yêu tộc đời thứ hai hoang tổ bên trong từng xuất hiện rất nhiều kinh thế nhân vật, thực lực của những người này thậm chí có siêu việt phụ mẫu bối hoang thú, coi như không có siêu việt cũng chênh lệch không được bao xa. Chính là đời thứ hai hoang tổ khai sáng yêu thánh thời đại, đồng thời chiếm cứ nửa cái đại hoang thế giới, mặc dù không cách nào biết được năm đó yêu thánh thời đại yêu tộc cường thịnh đến đâu, nhưng Lâm Hảo còn có thể tưởng tượng ra được. Nếu như yêu tộc thủy chung như thế, Lâm Hảo sẽ không đi nhìn một chút, nhưng nếu yêu tộc có thể khôi phục đời thứ hai hoang tổ huyết mạch, vậy liền khá kinh người, dù là chỉ có mấy cái khôi phục. Chỉ cần bọn hắn đàn sinh ra một đống hậu đại cũng tương đương với đời thứ ba hoang tổ huyết mạch. Chỉ cần mấy cái yêu tộc liền có thể nghiêng trời lệch đất. Xem ra, không chỉ là ngũ hành tộc còn có áp chủ bài, yêu tộc cũng giống vậy. Lâm Hảo trong lòng một trận cảm thán, cái này hai đại tộc đàn có thể từ yêu thánh thời đại tồn lưu đến nay cũng không phải không có lý do. Dù sao hai tộc đã từng cường thịnh qua, cho dù xuống dốc. Nhưng còn có lật bàn cơ hội. Chẳng qua, Lâm Hảo ôm lấy kỳ vọng cũng không lớn. Dù sao, từ yêu thánh thời đại đến nay, đã vượt qua hai cái thời đại, khoảng chừng trên trăm vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hai tộc xuất hiện nhiều như vậy cao thủ cường đại, ngũ hành tộc không cách nào tìm về truyền thừa, yêu tộc không cách nào khôi phục nguyên bản huyết mạch, có thể thấy được độ khó cao biết bao nhiêu, đại giới lớn bao nhiêu. Cái này, Minh Lang Hầu trần chờ một chút, cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm, muốn khôi phục nguyên bản huyết mạch, đại giới to đến kinh người, không nói trước đại lượng cần thiết hiếm thấy vật liệu. Đương nhiên, những này có thể tích lũy, chúng ta yêu tộc từ xưa đến nay đã góp nhặt không ít thiếu sót nhất tổ hồn từ lâu tìm được, duy chỉ có không cách nào thu hoạch được. Là cái gì? Lâm Hảo hỏi. Tổ thú. Yêu tộc cùng nhân tộc xưng hô khác biệt, nhưng đều là cùng chỉ hoang thú. Lâm Hảo trong lòng dừng lại, cũng khó trách yêu tộc không tìm được. Viễn cổ thời đại sau đó, hoang thú cơ hồ diệt tuyệt, có lẽ tại yêu thánh thời đại sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, mà tới được hiện tại, sống sờ sờ hoang thú so với đạo khí cũng khó khăn tìm. To như vậy cách đông hoang bên trong, duy nhất còn sót lại hoang thú, cũng chỉ có thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy. Là cao quý đông hoang thời đại này cổ xưa nhất thánh địa, thiên nhất thánh địa mặc dù đứng hàng vị thứ hai, nhưng ẩn chứa nội tình lại là cực kỳ đáng sợ, cho dù là lâm thiên thánh địa cũng phải lễ nhượng ba phần. Yêu tộc coi như có thể đi ra cực cảnh chi địa, lấy yêu tộc thực lực hôm nay, muốn từ thiên nhất thánh địa bên kia đoạt đến Bích Thủy Long Quy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ có thông qua tổ thú, chúng ta mới có thể kích phát thể nội ẩn giấu tất cả huyết mạch lực lượng. Khôi phục lại cao hơn huyết mạch độ tinh khiết. Minh Lang Hầu thở dài một hơi nói. Từ viễn cổ đến nay, các ngươi liền không có thể tìm tới qua dù là một cái tổ thú. Lâm Hảo hỏi ý kiến hỏi. Hắn cũng rất tò mò, yêu tộc hiện nay thực lực yếu, nhưng trước kia chưa hẳn yếu, đặc biệt là tại bước vào cực cảnh chi địa thời điểm, ngay cả có thể so với đại nhân vật ma vật đều có thể bị yêu tộc diệt tận, có thể thấy được ngay lúc đó yêu tộc thực lực cường thịnh đến đâu, chỉ cần tùy tiện phái ra mấy tên đại nhân vật đi đại hoang thế giới tìm kiếm, có lẽ vẫn là có cơ hội tìm được. Chúng ta tiên tổ chưa bao giờ bước ra qua cực cảnh chi địa, đi nơi nào tìm? Minh Lang Hầu lắc đầu. Chưa bao giờ bước ra qua. Lâm Hạo khẽ giật mình. Thánh sứ đại nhân khả năng có chỗ không biết, cái này cực cảnh chi địa cực kỳ đặc thù, nghe nói đạt tới thần đạo cảnh giới trở lên lời nói, không cách nào lại đặt chân ngoại giới, đương nhiên thần đạo cảnh giới cũng vô pháp đặt chân nơi đây, đến mức chúng ta tiên tổ đều bị vây chết tại nơi này. Ở vào bên trong thần đạo cảnh giới không cách nào đi ra, ở vào phía ngoài thì không cách nào bước vào. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Không nghĩ tới cái này cực cảnh chi địa bên trong sẽ có loại này cổ quái hạn chế, khó trách yêu tộc cùng ngũ hành tộc đều bị vây chết trong này, không có thần đạo cảnh giới cao thủ dẫn dắt, đông hoang thế lực chỉ cần tùy tiện phái một vị đại nhân vật bên ngoài ngăn cửa, hai tộc cao thủ muốn rời đi so với lên trời còn khó hơn. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, cực cảnh chi địa bên ngoài trận thế xung nhập trong thiên địa. Hoàn toàn hợp làm một thể, có hạn chế như thế cũng không đủ là lạ. Là ai lập xuống trận thế này? Còn tận lực dùng bực này thủ đoạn nghịch thiên phong bế hai tộc thần đạo cảnh giới trở lên đại nhân vật. Lâm Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cái này cực cảnh chi địa bên trong khắp nơi đều là bí ẩn. Vô luận là ngũ hành tộc vẫn là yêu tộc đều tràn ngập đại lượng bí ẩn, còn có vừa rồi vừa nâng lên ma vật, đến cùng năm đó yêu thánh thời đại chuyện gì xảy ra. Bất quá, cũng may mắn Minh Lang Hầu nói cấm chế này, cái này khiến Lâm Hạo tránh khỏi sau này phiền phức, nếu như mình có hướng một ngày đạt tới thần đạo cảnh giới, không biết việc này chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này cả một đời. Mà lại hắn cảm giác được. Liền xem như thánh chủ bước vào nơi đây cũng chưa chắc có cơ hội có thể thoát thân mà ra. Lâm Hạo trong lòng suy tư, nếu như yêu tộc có thể khôi phục lời nói, đem chấp trưởng nơi tay cũng là lựa chọn tốt, chẳng qua cần một đầu hoang thú trước mắt không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất liền là thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy, nếu như có thể đưa nó đem tới tay, ngược lại là có thể cho yêu tộc khôi phục lại. Đương nhiên, đang suy nghĩ chuyện này trước đó, trước phải đem yêu tộc lung lạc đưa tới tay. Một lát sau, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, nói ra. Ta có thể hơi giúp ngươi một cái, nhưng chỉ là dùng thánh sứ cái thân phận này, về phần cái khác, ngươi được bản thân xử lý. Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt! Thánh sứ đại nhân đã đồng ý giúp đỡ, Minh Diệu nhất định sẽ đem hết khả năng. Minh Lang Hầu chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Có Lâm Hạo hỗ trợ dù sao cũng so không có tốt, mà lại hắn cũng rõ ràng trước mắt vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân rất có thể sẽ chấp trưởng yêu tộc. Dù là không có hắn đưa ra, đây là một cái trực giác, hắn tin tưởng cái này trực giác. Cho nên muốn hiểu chung nhất định phải đến thừa dịp hiện tại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Thánh thú hồn. Sau đó, Lâm Hạo từ Minh Lang Hầu nơi đó hiểu được yêu tộc bây giờ một số tương đối kỹ càng tình thế, bởi vì trấn nhạc yêu vương trọng thương, đến mức vạn mạch yêu vương dục dịch, trừ bỏ cái này tam đại thế lực bên ngoài còn có rất nhiều thế lực nhỏ cũng đang đợi cơ hội. Dùng một chữ để hình dung bây giờ yêu tộc, cái kia chính là loạn, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn loạn nhiều. Yêu tộc cùng ngũ hành tộc cùng chỗ cực cảnh chi địa, nếu là yêu tộc nổi loạn không bình định, ngũ hành tộc đồng dạng sẽ đụng phải tiềm ẩn uy hiếp. Chuyến này yêu tộc chuyến đi, Lâm Hạo trên cơ bản đã biết mình nên làm cái gì, bình định yêu tộc nổi loạn. Hắn cũng sẽ không đần như vậy, trừ phi mình có thể thống ngự toàn bộ yêu tộc, nếu không làm như vậy, sẽ nhanh hơn thúc đẩy yêu tộc thống nhất lớn mạnh. Cho nên, muốn loạn, liền để nó loạn hơn một số. Đột nhiên, Lâm Hạo bén nhạy đã nhận ra một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm vọt tới, loại khí tức này như là như mũi kim, đâm đồng lên thần kinh của hắn. Mau lui! Lâm Hạo truyền âm. Sau đó một cước giẫm hướng phía sau, chớp mắt đã đạt đến ngàn trượng bên ngoài, bất quá hắn không có dừng lại bộ pháp, như trước đang hướng về sau vượt đi. Minh Lang Hầu cũng cảm nhận được nguy cơ, một bả nhấc lên Minh Trảm, uy năng hóa thành thanh lang thú, phát ra rung trời sói tru, hướng về sau sông cướp, tốc độ tuy chậm tại Lâm Hạo, nhưng kỳ trùng cướp lực đạo lại là cực mạnh, huyết mạch lực lượng bị hắn dùng đến cực hạn, thậm chí ẩn ẩn tàn mát ra mãnh liệt thiên địa oai. Oanh! Kinh khủng lực lượng thần bí trùng kích mà ra, tư không lập tức nổ sụt, phảng phất hạ xuống đại địa trận trận rạn nứt, lại như là đáng sợ ma thú mở ra miệng rộng. Thôn phệ lấy xung quanh, to lớn gợn sóng cấp tốc lan tràn mà ra, từng tòa thẳng tắp cao phong, liên tiếp sụp đổ vỡ nát, mà vừa rồi cái kia sừng ưng thú trong nháy mắt bị băng thành mảnh vỡ, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Ngao ngao! Chấn nhân tâm phách thú giống, nương theo lấy gợn sóng tuôn ra, sáng tỏ bầu trời triệt để tối xuống tràn ngập từng tia rủi rì huyết sắc. Thánh sứ đại nhân cẩn thận, đây là thánh thú hồn sát cấm trận. Minh Lang Hầu thốt nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian kinh hô. Theo vừa mới nói xong, phương viên trăm dặm hư không vỡ nát, ngoại hình như là to lớn vô cùng thôn thiên cử thú, đem trọn phiến thiên không đều nuốt sống. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm nhận được toàn thân phảng phất đưa thân vào miệng thú bên trong, bị hàm răng vô cùng sắc bén cắn xé vuốt ve, trên da nổi lên từng đạo vết cắt, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, vô luận là uy năng vẫn là thể phách sức mạnh, tựa hồ cũng bị lực lượng thần bí đè chế, hắn thử nghiệm thúc giục một chút, phát hiện tự thân có thể thúc giục uy năng chỉ có ngày thường bảy thành mà thôi. Lúc này, một trận kêu thảm truyền đến. Chỉ gặp Minh Lang Hầu trên tay nắm lấy Minh Trảm đã máu thịt be bét, phảng phất bị thú loại răng cắn xé qua giống như, sớm đã bất tỉnh, mà Minh Lang Hầu còn tốt một số, mặc dù trên người có bị gặm cắn dấu vết, vết máu pha tạp bộ dáng, nhưng hắn thể phách đủ mạnh, xem như bị thương ngoài da mà thôi. Cắn răng, Minh Lang Hầu đột nhiên há hốc miệng ra. Cả người khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng, nhưng miệng lại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dài, răng nanh sắc bén vươn dài mà ra, chỉ gặp hắn nắm lên Minh Trảm, đem nuốt vào trong miệng của mình. Đây là hoang thú Minh Lang đặc hữu năng lực, thể nội có thể hóa ra một cái bảo hộ ấu tử không gian, gặp được thời khắc nguy cấp liền có thể đem ấu tử đặt vào trong không gian, Minh Trảm bị nuốt vào về sau, Minh Lang hầu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn giờ phút này thần sắc ngưng trọng dị thường. Thánh thú hồn sát cấm trận. Minh Lang Hầu sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết là ai, vậy mà tốn hao thủ bút lớn như thế đến chặn giết chúng ta. Cái này cấm trận hiệu quả như thế nào? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, hai người đã lâm vào thánh thú hồn sát cấm trận bên trong, lấy hắn cường đại cảm giác. Cũng chỉ có thể phát giác được cái này cấm trận ẩn chứa khí tức khủng bố, lâm vào cấm trận bên trong là không thể tùy tiện khởi hành, không phải sẽ lâm vào đáng sợ hơn sát cơ bên trong. Có thể giam cầm đại nhân vật trở xuống cao thủ cũng khiến lâm vào người thể phách cùng uy năng đánh mất chí ít một nửa. Minh Lang Hầu nói ra. Một nửa. Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Hắn thể phách cùng uy năng chỉ đánh mất ba thành mà thôi, cùng một nửa so sánh nhiều hai thành, hiển nhiên có thể là bởi vì thái cổ thiên ma khu đặc thù, cho nên nhận thánh thú hồn sát cấm trận ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều. Căn cứ hắn đối cấm trận hiểu rõ, có thể vây giết đại nhân vật cảnh giới trở xuống có thể xem như cao giai cấm trận, dạng này cấm trận uy lực mặc dù so ra kém ngày xưa thấy thánh lao cấm trận, nhưng cũng là rất mạnh. Nếu như lúc trước thánh điện có như vậy một bộ cao giai cấm trận bao phủ trong phạm vi trăm dặm, dù là không có Lâm Hạo tồn tại cũng có thể hoàn toàn giữ vững thánh điện. Cái này thánh thú hồn sát cấm trận bố trí rất khó, theo tại hạ biết toàn bộ yêu tộc cũng liền bố trí thành công ba bộ mà thôi, hơn nữa còn hao phí dòng giã 3 vạn năm tích lũy. Minh Lang Hầu ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh, thánh sứ đại nhân cẩn thận một chút. Ta hoài nghi đối phương mới khởi động thánh thú hồn sát cấm trận bộ phận uy lực mà thôi. Đột nhiên, vỡ vụn trong hư không nổi lên hai đạo mơ hồ không rõ bóng người, vô luận là cảm giác vẫn là linh thức đều khó mà phân biệt đối phương, chẳng qua lại là phát giác được hai người này trên người ẩn chứa nồng hậu dày đặc yêu tộc khí tức. Các ngươi thật to gan, lại thiết trí này thánh thú hồn sát cấm trận, các ngươi nhưng biết mình phạm vào rất lớn sai. Vì này chính là chúng ta yêu tộc thánh sứ đại nhân, còn không mau thu hồi cái này cấm trận, thúc thủ chịu trói, chờ đợi thánh sứ đại nhân xử lý. Minh Lang Hầu phẫn nộ quát. Ha ha, cái gì thánh sứ đại nhân, bản vương chưa bao giờ thấy qua, người này rõ ràng là ngũ hành tộc người, ta yêu tộc cao thượng thánh sứ thân phận, há có thể rơi vào ngũ hành tộc trên thân người, bản vương đến đây liền là thu hồi thánh sứ thân phận. Bên trái một người cười nói. Minh Lang Hầu, ngươi phản bội yêu tộc cùng ngoại tộc cấu kết, bản vương phán ngươi diệt sát hình phạt. Phía bên phải thân hình tương đối thân ảnh gầy yếu phát ra bén nhọn thanh âm. Yêu vương. Minh Lang Hầu thần sắc kịch biến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới tập sát người đúng là yêu vương tự mình xuất thủ, hơn nữa còn là hai vị yêu vương cùng một chỗ, đồng thời còn thiết lập thánh thú hồn sát cấm trận, coi như có ngốc cũng minh bạch, hai vị yêu vương tăng thêm thánh thú hồn sát cấm trận, hoàn toàn là mang theo tất sát Lâm Hạo tâm tư mà đến. Dù sao, Lâm Hạo tuy chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng hắn trước đó lại là trọng thương qua trấn nhạc yêu vương, tin tức bực này sớm đã truyền khắp yêu tộc, nếu muốn tập sát Lâm Hạo, một vị yêu vương là không đủ, cho nên mới hai vị, lại thêm số lượng thưa thớt, uy lực kinh người thánh thú hồn sát cấm trận, cho dù là đứng hàng yêu tộc bài danh thứ hai vạn mạc yêu vương đích thân tới, cũng có bỏ mình khả năng. Hai vị yêu vương, chẳng lẽ là vạn mạc yêu vương cùng thiên nhận yêu vương? Minh Lang Hầu trong lòng phỏng đoán, bởi vì đối với phương ngoại hình mơ hồ, căn bản là không có cách điều tra hai người tới ngọn nguồn là người phương nào, thanh âm cũng là trải qua cố ý biến hóa, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến đối phương thân phận chân chính, rất hiển nhiên tập sát người làm được giọt nước không lọt. Trước khi chết, có thể hay không cáo chi ta, hai vị đến cùng là ai phái tới? Chí ít cũng có thể để cho ta cái chết rõ ràng. Lâm Hạo nhìn phía hai vị yêu vương hóa thân. Muốn kéo chúng ta. Hắc hắc. Coi như ngươi minh bạch cũng sống vậy là chết. Cáo không nói cho ngươi cũng. Vì giết ngươi, chúng ta tổn thất không nhỏ. Không công phế đi một tòa thánh thú hồn sát cấm trận. Có thể chết ở chúng ta nhị vương liên thủ phía dưới. Ngươi cũng nên thỏa mãn. Trước hưởng thụ một chút thánh thú hồn sát cấm trận uy lực đi. Trong đó một vị yêu vương phát ra sâm sâm cười lạnh. Thoáng chốc, trong vòng phương viên trăm dặm vỡ vụn hư không xuất hiện biến hóa khác thường, vỡ vụn hư không mảnh vỡ bị lực lượng thần bí thay đổi, cũng tụ lại cùng ngưng tụ cùng một chỗ, từng đầu từ hư không mảnh vỡ hóa thành cự thú nổi lên, hình dạng của bọn nó khác nhau, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát cơ. Đăng! Tất cả cự thú nhao nhao mở hai mắt ra, tinh hồng đôi mắt lóe ra khiếp người thú mang, phảng phất bị chừng một cái, đều sẽ cảm thấy trong lòng hiện lạnh. Trên trăm cự thú, mỗi một cách đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, toàn thân càng là nổi lên thiên địa oai. Thánh thú hồn. Minh Lang Hầu sắc mặt càng thêm phát chìm, có lẽ là cảm nhận được nguy cơ cùng kích thích, hắn hình thể cấp tốc lớn mạnh. Nguyên bản trơn bóng trên da vươn dài ra từng cây màu xanh biếc như là gai nhọn mọc lông, mà mặt của hắn cũng đang biến hóa, chỉ là trong chốc lát hắn liền biến thành một đầu cao tới ba trượng minh lang. Đây là yêu tộc bản thể, phóng xuất ra bản thể về sau. Minh Lang Hầu toàn thân uy năng tăng vọt mấy lần, đã đạt đến linh thánh đỉnh phong điểm tới hạn, trải rộng huyết mạch yêu văn, khiến cho hắn toàn thân nhìn có chút trong suốt. Nanh vuốt nổi lên hiện ra mãnh liệt thiên địa oai. Xé nát bọn hắn. Bên trái yêu vương tay một chỉ, thánh thú hồn sát trận lập tức khởi động. Rống. Trên trăm thánh thú hồn trùng sát mà ra, giống như thiên quân vạn mã, chấn động đến ngoài trăm dặm hư không kịch liệt lắc lư, kinh khủng uy năng phóng lên tận trời, đâm đến thương không chập chờn, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Mà cỗ lực lượng này bị giam cầm ở trong vòng trăm dặm, uy lực càng là kinh khủng. Phanh phanh phanh. Lâm Hạo đều có thể cảm thấy mình thân thể bị cỗ lực lượng này dư ba đâm đến phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, thần sắc lúc này trở nên nghiêm nghị. Cái này thánh thú hồn sát trận quả nhiên không tầm thường, nếu là còn lại thiên đạo cảnh cao nhân lâm vào bên trong, E là cho dù có cường đại uy năng chống cự, cũng sẽ bị cỗ này không ngừng va chạm lực lượng đáng sợ cho mài chết. Đây mới là thánh thú hồn sát trận chỗ đáng sợ, đâu đâu cũng có chấn kích lực lượng, dù là mỗi một lần va chạm đều tương đương với mười mấy tên linh thánh đỉnh phong cao thủ uy năng trùng kích, đều đã là khá kinh người. Thể phách không đủ mạnh hoàng người, một khi lâm vào trong này, sẽ bị tiếp tục không ngừng tiêu hao uy năng thẳng đến hao hết mà chết. Thái cổ thiên ma khu ưu thế lại lần nữa triển lộ mà ra, Lâm Hạo căn bản không cần dùng uy năng gia trì hộ thể, vẹn vẹn dựa vào tự thân cường hoành thể phách, liền có thể đỡ được. Về phần Minh Lang Hầu, mặc dù hóa ra bản thể về sau, thể phách cũng không yếu, nhưng so với thái cổ thiên ma khu, lại là yếu đi không chỉ một bậc, tại đâu đâu cũng có chấn kích lực lượng dưới. Hắn lông tóc bị chấn động đến nhao nhao chóc ra, không thể không thi triển ra một bộ phận uy năng để chống đỡ. Ngao! Minh Lang Hầu mặc dù thể phách hơi yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú, phương thức chiến đấu cũng có chút hung hãn, trực tiếp đón lấy cầm đầu 10 cái thánh thú hồn tới bác sát, một chảo đập vào một cái thánh thú hồn bên trên, đem đập đến đẩy lui, sau đó nhào cắn cùng hơn 10 chỉ thánh thú hồn hỗn chiến với nhau. T. Một đầu thánh thú hồn bị cắn rơi mất đầu, thân thể sụp đổ ra. Mà giờ khắc này Minh Lang Hầu trên người cũng nổi lên lít nha lít nhít vết thương, có địa phương thậm chí tận xương, mà chết đi thánh thú hồn hóa thành mảnh vỡ về sau. Những mảnh vỡ này bị còn lại thánh thú hồn thu nạp, khí thế trên người thoáng chốc tăng lên một số, tinh hồng đồng tử trở nên càng thêm xâm nhiên. Bành! Hai cái thánh thú hồn bị đập nát, nhưng hóa thành mảnh vỡ, lại lần nữa dung nhập còn lại thánh thú hồn thể nội, khiến cho cái này một nhóm thánh thú hồn vô luận là hình thể vẫn là uy lực đều tăng lên ba thành trở lên, trở nên càng thêm hung hãn. Minh Lang Hầu sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới oanh sát thánh thú hồn sẽ để cho còn lại trở nên càng cường hãn hơn, nếu như theo như tiếp tục như vậy, giết đến càng nhiều thánh thú hồn liền càng đáng sợ. Ha ha! Giết đi, ngươi giết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Minh Lang Hầu cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi giết tiểu tử này, bản vương nhưng thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Phía bên phải yêu vương bỗng nhiên chỉ hướng Lâm Hạo, đồng thời xua tán đi vây công Minh Lang Hầu thánh thú hồn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Mượn trận độ kiếp. Một đầu thánh thú hồn ẩn chứa uy năng tương đương với linh thánh đỉnh phong, Minh Lang Hầu có thể cùng hơn 10 chỉ thánh thú hồn chiến đấu, còn có thể oanh sát 3 cái thánh thú hồn, thực lực xác thực không thể coi thường, được vinh dự đứng hàng yêu vương trở xuống cường giả, cũng không phải là chỉ là hư danh. Phải biết, tại cách này thánh thú hồn sát trong trận, Minh Lang Hầu bản thể thực lực thế nhưng là bị hạn chế 5 thành, chỉ dựa vào lấy 5 thành cứ như vậy mạnh, nếu là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lời nói, oanh sát cách này hơn 10 chỉ thánh thú hồn tuyệt không tại bất luận cái gì lời nói dưới. Minh Lang Hầu sững sờ, nhìn thoáng qua hai vị yêu vương, lại nhìn nơi xa đã gặp 70-80 con thánh thú hồn vòng vây Lâm Hạo. Méo mặt mấy lần, trầm giọng nói: "Các ngươi nằm mơ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đối thánh sứ đại nhân xuất thủ. Không nhìn ra, ngươi ngược lại là cái tử trung gia hỏa. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Phía bên phải yêu vương tiện tay hất lên, sớm đã vận sức chờ phát động hơn 10 chỉ thánh thú hồn nhào tới. Từng đạo huyết quang hiển hiện, Minh Lang Hầu bản thể vết thương càng ngày càng nhiều, liều chết chém giết phía dưới, hắn đập nát hai đầu thánh hồn thú, nhưng lại bị còn lại thánh thú hồn cho nhào tới, ngăn chặn hắn tất cả đường lui, đến mức hắn chỉ có thể liều chết phản công. Bành! Một trận cử bảo âm thanh truyền đến, tư không hơi rung nhẹ, phảng phất chấn động nhập đáy lòng của người ta. Hai vị yêu vương nhao nhao theo thanh âm nhìn lại, mặt ngậm mỉm cười lập tức cứng đờ. Chỉ gặp sông đi lên hơn 80 con thánh thú hồn bị Lâm Hạo một quyền cho oanh bảo 10 đầu, màu đồng cổ trên da kim màu đen thần bí đạo văn lấp lóe không thôi, đem hắn sấn thác giống như cái thế chiến thần, bắp chân dừng lại, Tư không lại lần nữa lắc lư, năm ngón tay quét ngang mà qua, chín đạo hư ảnh hiện hiện. Sông lướt lên tới 6 cái thánh thú hồn, như là bị cuồng phong tạo động lá rụng cuốn lại. Trực tiếp bị một chưởng này cho đập thành mảnh vỡ. Một bàn tay 6 cái. Hai vị yêu vương sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bọn hắn cảm nhận được Lâm Hạo cường hoành thể phách, thậm chí so Minh Lang Hầu cao hơn được nhiều, linh thánh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là một vị ngũ hành tộc người. Lại có được đáng sợ như vậy thể phách, cái này thật bất khả tư nghị. Cho dù là yêu tộc bên trong cùng là linh thánh đỉnh phong, thể phách mạnh nhất người đều chưa hẳn có thể đạt tới trình độ này. Dạng này thể phách cơ hồ có thể so với yêu tộc lưu truyền hoang tổ khi còn bé thể phách tương tự. Hắn thật là ngũ hành tộc người. Cho dù hắn thể phách mạnh hơn cũng vô dụng. Sớm muộn sẽ chết tại cái này thánh thú hồn sát cấm trận bên trong, để hắn giết, chờ thánh thú hồn vương ngưng tụ, liền là hắn bỏ mình thời điểm. Ha ha, nói cũng đúng, thể phách mạnh thì có ít lời gì, sớm muộn muốn chết. Hai vị yêu vương sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, lặng lặng chú ý, cũng không có ý định xuất thủ, bởi vì không cần như thế, thánh thú hồn sát cấm trận đáng sợ, vẫn chưa hoàn toàn bày biện ra tới. Bành! Lâm Hạo vừa sải bước ra, ngang ngàn trượng quyền nặng như sơn nhạc, mỗi một quyền xuống dưới trực tiếp oanh bạo 6-7 con thánh thú hồn, cái gì gọi là không thể địch nổi, trước mắt chính là hơn 80 con thánh thú hồn, chỉ là trong chốc lát liền bị đánh nát hơn phân nửa. Chẳng qua, thánh thú hồn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, còn lại không ngừng hút vào đồng bạn mảnh vỡ, khí tức cũng biến thành ngày càng mạnh mẽ. Lâm Hạo phun ra một chữ, một quyền hoành không mà ra, tích lũy chín đạo bản thể cực uy triệt để bộc phát, những nơi đi qua thánh thú hồn bị cỗ này lực lượng kinh người cho xoắn thành mảnh vỡ, hắn không có dừng lại, giữa trời bước ra mấy bước trực tiếp ngang đến Minh Lang Hầu chỗ. 3. Một chưởng vỗ dưới, toàn bộ hư không bị triệt để dẫn động. Chính vây công Minh Lang Hầu 8 con thánh thú hồn, lúc này bị đập thành mảnh vỡ. Đã máu me đầm địa Minh Lang Hầu lúc này mới thắng được cơ hội thở dốc, vé mắt xem xét, khi thấy Lâm Hạo còn có bị chấn nát đại lượng thánh thú hồn mảnh vỡ thời điểm, màu xanh biếc trong đôi mắt kinh hãi, gần 100 con thánh hồn thú lại bị oanh sát. Lúc này mới bao lâu? Chẳng qua ngắn ngủi 20 cái thời gian hô hấp, lại nhìn Lâm Hạo trên người ngoại trừ một số vết cắt bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì vết thương, cơ hồ có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Minh Lang Hầu thật sâu ý thức được, vị này thánh sứ đại nhân so với chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn được nhiều. Đột nhiên, tư không lại lần nữa lắc lư, thánh thú hồn sát cấm trận dẫn động, bốn phía lập tức tràn ngập lên dù gì khiến người ta run sợ khí tức. Không tốt, Minh Lang Hầu tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sầm mặt lại cấp tốc nói ra. Thánh sứ đại nhân, thánh thú hồn sát cấm trận uy lực bị triệt để dẫn động. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tất cả mảnh vỡ giống như là bị lực lượng thần bí khiên động, lại lần nữa tụ hợp. Chẳng qua lần này không phải từng nhóm tụ hợp, mà là hoàn toàn ngưng tụ tại một chỗ, theo mảnh vỡ không ngừng dung nhập, khí thế càng ngày càng nặng nặng, liền ngay cả Minh Lang Hầu đều cảm nhận được không hiểu ngạt thở. Âm ấm. Tư không lắc lư càng thêm lợi hại, tổ hợp mảnh vỡ bắt đầu ngưng tụ ra cử thú đầu cùng lúc trước thánh hồn thú ngoại hình, nhưng cái này cử thú đầu lại sinh ra một khỏa hình thoi tinh thể, phía trên sinh trưởng ra một cây sắc bén độc giác. Bá! Đạo đạo lưu quang lấp lóe mà qua, cử thú thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành, đây là một cái ngoại hình cực giống hổ dữ cử thú, chỉ bất quá thân thể nó là từ hư không mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, tại thành hình sát na đậm đặc mây đen ngưng tụ ở trên không trung, đạo đạo trời lôi hoành không mà sinh. Giống như cử hình lôi long tại dữ tợn gào thét, vừa thành hình liền dẫn động thiên địa xu thế. Minh Lang Hầu run giọng nói. Có thể dẫn động thiên địa xu thế người, cho dù là yêu vương cũng chưa chắc có thể làm được điểm này, mới thành hình giống như này đáng sợ, nếu là cái này cử thú triệt để thành hình, ai còn có thể ngăn cản. Cho dù là yêu vương đích thân tới, cũng vô pháp chống đỡ được cái này cử thú. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn thoáng qua cự thú, lại nhìn bầu trời ngưng tụ thiên lôi, đây không phải là phổ thông lôi, mà là từ thiên địa xu thế ngưng tụ mà thành lôi bảo, uy lực xa không phải lôi vân có thể so sánh, vừa thành hình liền có thể dẫn động thiên địa đại thế, một khi cự thú thành hình, sẽ phi thường khó ứng phó. Nếu như lão bất tử ở đây, liền dễ làm. Trước khi đến yêu tộc thời điểm, Lâm Hảo cũng không có mang lên lão bất tử, dù sao lão bất tử ngay tại yêu tộc hoàng giả thánh cốt, một khi mang lên, nói không chừng sẽ thêm ra một số ngoài ý muốn, dứt khoát hắn liền không có mang theo. Không nghĩ tới, nửa đường gặp được lai lịch không rõ yêu vương tập sát, hơn nữa còn bày ra thánh thú hồn sát cấm trận, đương nhiên Lâm Hảo cũng không sợ, trên người hắn còn có một vật, đủ để sụp đổ toàn bộ thánh thú hồn sát cấm trận, chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng. Đạp. Lâm Hảo bước ra bộ pháp, như là thuấn di, lướt về phía cự thú. Thánh sứ đại nhân. Minh Lang hầu khẽ giật mình, chợt minh bạch Lâm Hảo muốn làm gì, hiển nhiên là dự định thừa dịp cự thú còn chưa thành hình trực tiếp đưa nó hủy diệt. Lúc này hắn không chậm trễ chút nào đi theo, mặc dù trên người vết thương chồng chất, nhưng cũng không tính nặng, còn có dư lực một trận chiến. Muốn ngăn cản thánh thú hồn vương. Ý nghĩ hão huyền à, thánh thú hồn vương tại hóa thể thời điểm. Cấm trận sớm đã ngưng tụ đại thế, cho dù là yêu vương cũng vô pháp phá vỡ cái này đại thế. Hai vị yêu vương cười lạnh liên tục. Bành. Lâm Hảo nắm đấm ném ra. Vô cùng lực lượng âm vang bắn ra, nhưng lại tại khoảng cách cự thú còn có chừng 10 trượng thời điểm, một cỗ mạnh hơn lực phản chấn đánh tới, sắc mặt lúc này biến đổi, cấp tốc ném ra một quyền, cấp tốc cùng cái này lực phản chấn va chạm vào nhau. Chỉ nghe được đánh nổ âm thanh truyền đến, Lâm Hảo hoành không bay ngược gần trăm trượng. Thánh sứ đại nhân, để cho ta tới thử một chút. Minh Lang hầu đang khi nói chuyện, đã hóa thành thanh quang. Giống như lưu tinh trụy, lợi trảo đâm ra, nhưng tại chạm tới chừng 10 trượng thời điểm, nó cũng bị đụng bay ra ngoài, tại hư không liên tục lật ra vài vòng mới dừng lại. Nơi đó lại có đại thế phòng ngự. Minh Lang hầu thần sắc âm trầm xuống. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm đã hoàn thành một nửa thân thể thánh thú hồn vương, cảm giác cấp tốc lan tràn mà ra, nguyên bản hắn chỉ là thử một chút. Lại dứt khoát phát hiện thiên địa đại thế cũng không ngăn cản cảm giác của hắn, mặc cho cảm giác chạm tới thánh thú hồn vương trên người. Thoáng chốc, Lâm Hảo thần sắc trở nên cổ quái, bởi vì hắn cảm giác tiếp xúc cùng thánh thú hồn vương cũng không phải là vật thật chi thể, nói cách khác nó cũng không tồn tại, không có bất kỳ cái gì thực thể tồn tại, đã không có thực tế thân thể, nó vì sao còn muốn ngưng tụ. Đột nhiên, Lâm Hảo cảm giác chạm tới đại trận biên giới, tại xúc động sát na, hắn lập tức hoảng nhiên. Thì ra là thế, cái này cự thú cũng không phải là chân chính cự thú, mà là cả tòa thánh thú hồn sát cấm trận ngưng tụ toàn bộ sát cơ mà thôi, cũng chính là thánh thú hồn sát cấm trận hóa thân, nếu như chỉ là oanh sát nó, dù là giết đến tận 100 lần 1000 lần, nó đều sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vì nó căn bản cũng không có thực thể, không có bất kỳ cái gì yếu hại, cũng sẽ không tử vong cùng e ngại. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hai vị tập sát mà đến yêu vương sẽ như thế tự tin, chỉ dựa vào một cái cao giai cấm trận, liền có thể đem hắn diệt sát. Nguyên lai cái này cấm trận so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Lâm vào bên trong, nếu là không có phá trận thực lực, cuối cùng kết quả chỉ có vẫn lạc một đường. Phá trận là trước mắt biện pháp duy nhất. Lâm Hảo híp híp mắt, đem lan tràn ra cảm giác thu hồi lại, thoáng chốc một cái to gan ý nghĩ tại thức hải bên trong hiển hiện. Minh Lang hầu, cái này thánh thú hồn sát cấm trận có thể hay không chống đỡ được trên không những cái kia lôi bảo. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía đỉnh chóp. Lôi bảo. Minh Lang hầu sững sờ, không rõ Lâm Hảo vì sao hỏi cái này, bất quá vẫn là trả lời. Thánh sứ đại nhân, thánh thú hồn sát cấm trận là tộc ta tất cả cấm trận bên trong thực dụng nhất, cũng là mạnh nhất, đừng nói những này lôi bảo, liền xem như năm vị yêu vương liên thủ cũng vô pháp đánh xuyên cái này cấm trận. Năm vị yêu vương đều không thể đánh xuyên. Lâm Hạo ánh mắt sáng lên, đã bọn hắn đều đánh xuyên không được, vậy liền để ta đến thử xem. Thử nhìn một chút. Minh Lang Hầu lập tức giật mình, vốn định muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lâm Hạo tự tin thần sắc, hắn ầm ầm cảm giác được, có lẽ vị này thánh sứ đại nhân cũng không phải là đang nói khoác lác, nhưng hắn lại có chút hoài nghi. Nếu như Lâm Hạo là thiên đạo cảnh giới thực lực, hắn khẳng định sẽ tin tưởng, thế nhưng là linh thánh đỉnh phong thực lực coi như viễn siêu cùng cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới tầng thứ này a, trừ phi mượn nhờ ngoại vật cường đại trọng khí liền có khả năng. Minh Lang Hầu, mau lui đến ngoài 50 dặm. Lâm Hạo quát, ừ, 50 dặm. Minh Lang Hầu giật mình, đang muốn hỏi thăm, lời đến khóe miệng lập tức kẹp lại, bởi vì hắn phát giác được Lâm Hạo khí tức trên thân thay đổi, trở nên cực kỳ cổ quái. Cỗ khí tức này làm hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người tràn ngập cổ quái khí tức lên như diều gặp gió, tràn ra thánh thú hồn sát cấm trận, xông vào cửu thiên trên trời cao. Lập tức, thương không nhấp nhô, tầng một tiếp tầng một mây đen hiện hiện cùng phía dưới nùng vân khác biệt. Những này mây đen đậm đặc như dịch, đen kịt như đêm tối, khiếp người tâm hồn. Cổ quái là những này mây đen bên trong lại ẩn chứa cửu sắc sáng loáng cực kỳ bất phàm. Oanh! Kinh thiên lôi minh ầm vang nổ ra. Phía dưới nùng vân, ngưng tụ thiên địa đại thế lập tức bị oanh nát. Mà những cái kia như trụ thô lôi bảo tức thì bị chấn thành điện hoa, đã sơ bầu ngưng tụ thành cự thú lắc lư một cái, toàn bộ thánh thú hồn sát cấm trận cũng theo đó lay động. Hai vị yêu vương cảm thấy không hiểu tâm hoàng. Khi thấy cái kia không ngừng ngưng tụ ở trên bầu trời phương mây đen thời điểm, hai vị yêu vương hít một hơi thật sâu, sắc mặt thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng biết tại sao. Ta nhìn thấy cái này cổ quái mây đen, trong lòng một trận hốt hoảng, thật sự là rất cổ quái, ta chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái thiên tượng. Kỳ quái, chúng ta đã tại này bố trí lúc thánh thú hồn sát cấm trận, một phương này thiên vực không có thiên tượng biến hóa, trừ phi là người làm. Lúc này, hai vị yêu vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, mặc dù Lâm Hạo trên người không có biến hóa chút nào, nhưng bọn hắn luôn cảm giác đến tựa hồ cùng người này có quan hệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Diệt sát. Đậm đặc như dịch mây đen tựa hồ tại nổi lên cái gì, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tiếng thứ nhất lôi bảo sau đó. Ngay sau đó tiếng thứ hai kinh lôi vang lên, chấn động đến thánh thú hồn sát cấm trận lắc lư đến càng thêm lợi hại, mây đen bắt đầu lưu động, cửu sắc quang mang kỳ lạ theo mây mà chuyển, thương không triệt để bị che đậy. Hai vị yêu vương càng cảm thấy hoảng hốt, bọn hắn ngửi được một cỗ tiềm ẩn đáng sợ nguy cơ. Thối lui đến ngoài 50 dặm, Minh Lang Hầu bích sắc trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lấy thực lực của hắn đều có thể cảm nhận được đến từ trên bầu trời khí thế khủng bố, cỗ khí thế này viễn siêu cự thú ngưng tụ thời điểm biến thành đại thế, cỗ này khí thế kinh người phảng phất muốn đem thiên địa triệt để xé sách. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, cự thú ngưng tụ càng lúc càng nhanh, tiếp cận thành hình chỉ kém một điểm cuối cùng, đây là thánh thú hồn sát tấm trận tất nhiên phản ứng. Mặc dù trận này từ người mà điều khiển, nhưng chủ yếu nhất tài liệu luyện chế chính là thánh thú hồn, cũng là cái này cấm trận chủ yếu nhất hạch tâm. Cự thú trên người tràn ngập uy thế không ngừng bạo tăng, liền ngay cả ở vào xa xa Lâm Hạo đều cảm nhận được áp lực. Vạn lôi thần kiếp mặc dù đã thả ra, nhưng lại chậm chạp không dưới rơi, cái này khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng. Ngao! Một tiếng rung trời gào thét. Biểu thị cử thú triệt để thành hình, thánh thú hồn sát cấm trận vô tận sát cơ triệt để bộc phát ra. Phốc! Minh Lang Hầu sát cơ nhiếp bên trong, phun ra một ngụm máu lớn. Về phần Lâm Hạo thì bị cái này vô tận sát cơ bao phủ, bởi vì hắn cho cử thú uy hiếp lớn nhất, cho nên phần lớn sát cơ bay thẳng hắn mà đến, Những này sát cơ chính là thánh thú hồn sát cấm trận chỗ có lực lượng, cũng là cự thú bản thân ẩn chứa, tại cái này cấm trận khu vực bên trong đâu đâu cũng có. Đông. Lâm Hạo bị một sợi sát cơ đánh trúng, thể phách truyền đến tiếng vang cường đại chấn lực tướng hắn xông đến hướng về sau trượt lui gần trăm trượng, yết hầu một trận phun trào. Một tia ẩn chứa hào quang màu vàng ấm huyết dịch tràn ra khóe miệng, tay phải lau lau rồi một chút khóe miệng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vẹn vẹn một sợi sát cơ, liền làm ta bị thương, nếu là đổi lại Minh Lang Hầu, chỉ sợ đã bỏ mình ở chỗ này, cái này thánh thú hồn sát cấm trận quả nhiên đáng sợ. Lâm Hạo thu liếm tất cả tâm thần, hết sức chăm chú phóng xuất ra cảm giác của mình. Không phát hiện được. Lâm Hạo thần sắc hơi trầm xuống, cảm giác chỉ có thể phát giác được sát cơ đánh tới sát na, căn bản là không có cách bắt lấy đến sát cơ dấu vết chỗ. Đột nhiên, ba sợi mạnh hơn sát cơ, phân biệt từ ba phương hướng đánh tới, hiển nhiên là dự định đem Lâm Hạo oanh sát ở chỗ này, cấp tốc đấm ra một quyền, chín đạo bản thể cực uy thôi động phía dưới, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, giữa trời đánh vào ba sợi sát cơ bên trên. Bành! Sát cơ triệt tiêu, Lâm Hạo nắm tay phải đã máu me đầm đìa. Ngao! Cự thú tức giận, toàn bộ thân hình tỏa ra quang, nguyên bản thực chất thân thể cấp tốc hóa đi, dung nhập cấm trận sát cơ bên trong. Thánh sứ đại nhân cẩn thận, đây là thánh thú hồn sát cấm trận mạnh nhất sát chiêu, năm đó liền có một tên phản bội yêu tộc đỉnh cấp yêu vương bị một chiêu này giết chết. Minh Lang Hầu tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đỉnh cấp yêu vương. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, đây chính là tương đương với thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân, trình độ này cao nhân thực lực trừ phi là thần đạo cảnh giới đại nhân vật xuất thủ, cho dù là cùng cảnh giới đều rất khó oanh sát, mà lại yêu tộc so với nhân tộc còn có ưu thế cực lớn. Hóa ra bản thể thực lực bản thân cùng thể phách đều sẽ so với người hình cao hơn khoảng 3 phần 10. Yêu tộc cao thủ đạt tới yêu vương cảnh giới cỡ này tu vi về sau, mỗi đột phá một cái cấp độ, thể phách liền sẽ tăng cường mấy lần. Yêu tộc đỉnh cấp yêu vương, cho dù là thể phách người yếu nhất đều có tương đương với cao giai địa khí tầng độ, mà có thậm chí đạt đến đê giai thiên khí. Trừ cái đó ra, đỉnh cấp yêu vương tự thân lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ, bực này nhân vật lại vẫn bị thánh thú hồn sát cấm trận oanh sát. Mặc dù Lâm Hạo tự thân có siêu việt cùng cảnh giới thực lực cùng năng lực, nhưng hắn lại là rõ ràng, mình cùng đỉnh cấp yêu vương có bao nhiêu chênh lệch. Liền đối phương cũng đỡ không nổi, huống chi là mình. Đột nhiên, thánh thú hồn sát cấm trận phun trào, ẩn núp sát cơ bạo khởi, cuồn cuộn không dứt sát cơ phô thiên cách địa đánh tới, cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng, thậm chí muốn đem thiên địa cho lật đổ. Nguyên lai đây mới là thánh thú hồn sát cấm trận chân chính chỗ đáng sợ, khó trách yêu tộc muốn hao phí vạn năm thời gian tích lũy mới có thể đúc thành một bộ. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn đã cảm nhận được cái kia đủ để phá hủy hết thảy kinh khủng sát cơ. Đừng nói đưa thân vào vô tận sát cơ bên trong Lâm Hạo, cho dù là điều khiển cấm trận hai vị yêu vương đều rất cảm thấy run sợ, bọn hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được thánh thú hồn sát cấm trận chân chính đáng sợ, nếu không phải bọn hắn khống chế cấm trận, mà là lâm vào trận này bên trong, đừng nói phân thân của bọn hắn, cho dù lấy bản thể đưa thân vào cấm trận bên trong, hai người liên thủ phía dưới cũng sẽ bị thánh thú hồn sát cấm trận uy lực đáng sợ cho chết. Thánh sứ đại nhân, thân ở ngoài 50 dặm Minh Lang Hầu thần sắc kinh biến, mặc dù không có bị sát cơ nhiếp bên trong, nhưng nhiều như vậy sát cơ tập sát Lâm Hạo đáng xuất dư uy, vẫn là đem hắn ngực chấn động đến máu thịt be bét, thể nội tạng phủ tại chỗ vỡ vụn, nếu không phải yêu tộc cường hoành thể phách trèo trống, đổi lại người bình thường đã sớm đổ vào nơi đây. Keng, êm tai vô cùng sắc bén cùng trời tề minh. Mãnh liệt sát ý từ Lâm Hạo thể nội tuôn ra, phảng phất tu la vực trường, một thanh huyết nhận còn quấn 10 vạn huyết sát kinh thiên huyết nhận hoành không mà ra, lập tức giữa trời nhấc lên một mảnh huyết hải cùng tử ý. Thoáng chốc, thánh thú hồn sát cấm trận khẽ nhúc nhích, vô tận sát cơ dừng lại một chút. Hai vị yêu vương thần sắc kinh biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo còn có đáng sợ như vậy đòn sát thủ, ngưng tụ mà ra huyết nhận hoành không, dựng dục một mảnh tu la giết vực, có thể cùng thánh thú hồn sát cấm trận lẫn nhau chống lại. Mặc dù vẹn vẹn duy trì một cái hô hấp, tu la giết vực tan vỡ, nhưng cái này cũng khiến trong lòng hai người đại chấn. Thánh thú hồn sát cấm trận thế nhưng là cao giai trận pháp, mà lại là lấy toàn bộ yêu tộc vạn năm nội tình hóa thành, uy lực kinh người là tất nhiên. Thế nhưng là vị này thánh sứ có công pháp lại đủ để chống lại thánh thú hồn sát cấm trận, nếu như không phải cảnh giới của hắn tu vi chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, không cách nào đem công pháp này phát huy ra uy lực cường đại, nói không chừng sẽ có cơ hội phá vỡ cái này thánh thú hồn sát cấm trận. Nếu như đạt tới thiên đạo cảnh giới, hắn có lẽ có thể chống cự một đoạn thời gian, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu. Hừ, coi như chống cự một đoạn thời gian lại như thế nào, đều là chết, vô vị giãy giụa thôi. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên bắt đầu thu trận. Hai vị yêu vương nói xong thu hồi ánh mắt, hiển nhiên tại bọn hắn đáy mắt, Lâm Hạo đã là cái người chết. Bỗng nhiên, thử. Tu la huyết đao chém ngang mà ra, thiên địa lập tức nhiễm lên một mảnh đỏ thấm, phảng phất bị vô số máu tươi hoàn toàn xâm nhiễm, liền ngay cả hư không đều bị rạch ra, thánh thú hồn sát cấm trận thậm chí bị cắt phá một cái sừng nhỏ, có thể thấy được cái này tu la huyết đao đáng sợ. Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lâm Hạo tu la huyết đao cũng không phải là chém về phía vô tận sát cơ, mà là chỉ hai vị yêu vương. Cái gì? Đáng chết, hắn muốn kéo chúng ta phân thân cùng một chỗ chôn cùng. Hai vị yêu vương sợ hãi biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ đến như thế vừa ra, vội vàng ở giữa bọn hắn tụ lên uy năng, hai người thể phách tăng vọt, một trước một sau liên thủ ý đầu ngăn trở cái này một kích chí mạng. Hai vị này yêu vương nếu như là bản thể đến đây có lẽ còn có cơ hội. Nhưng phân thân chẳng qua chỉ có bản thể một thành uy năng mà thôi, đối phó linh thánh đỉnh phong cao thủ là đầy đủ, giống như Lâm Hạo loại này không cách nào dùng lẽ thường đến độ lượng gia hỏa, căn bản không đủ dùng. Phùng! Tu la huyết đao chém vào phía dưới, đại địa ầm ầm rung động, một đầu thật dài khe rãnh lan tràn đến trăm dặm chỗ, mà khe rãnh phía dưới sâu không thấy đáy, căn bản là khó mà thấy rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Về phần hai vị yêu vương thân thể khẽ run lên, vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thái, chỉ bất quá từ đầu của bọn hắn kéo dài đến phía dưới, xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết sách, hai vị yêu vương yết hầu cổ động mấy lần, muốn nói cái gì? Nhưng là nói không ra lời. Răng rắc. Hai vị yêu vương lấy mi tâm làm trung ương, hướng phía hai bên phân liệt ra đến. Hóa thành hai nửa, chỉ thấy máu ánh sáng tại vết cắt hiện hiện, phùng biến thành huyết vụ theo gió tiêu tán rơi mất. Một đao chém giết hai vị yêu vương phân thân. Minh Lang Hầu triệt để bị kinh hãi, mặc dù hắn cũng là cùng là linh thánh đỉnh phong, nhưng hắn rất rõ ràng tại không có bị hạn chế tình huống dưới, tự thân dùng hết toàn lực, thậm chí nghịch chuyển mạch máu trong người lực lượng, có lẽ có tỷ lệ nhất định oanh sát một vị yêu vương phân thân, nhưng tương tự hắn cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, cái này đại giới không thể so với chết kém bao nhiêu. Mà trước mắt vị này tuổi trẻ thánh sứ đại nhân, vẹn vẹn lấy một kích, liền nhẹ nhóm diệt sát hai vị yêu vương phân thân, bực này năng lực đã là cực kỳ kinh người, cho dù hắn nghe nói qua Lâm Hạo làm chấn nhạc yêu vương bị thương nặng, nhưng này chỉ là nghe nói mà thôi. Còn kém rất rất xa nhìn thấy trước mắt tới rung động. A, Lâm Hạo đột nhiên ngang đầu, chỉ lên trời gào thét. Màu đen tóc dài không gió cuồng vũ, tinh hồng thể phách dũng động cường tuyệt vô cùng khí thế, tựa hồ là đang nhìn trời tuyên chiến, bực này cuồng thái chẳng những không có để cho người ta phản cảm, ngược lại càng thêm kính phục, thấy Minh Lang Hầu nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm? Từ khi trở thành yêu tộc yêu vương phía dưới, mang theo hầu danh hào về sau, Minh Lang Hầu không còn có lúc trước như vậy truy cầu càng cường lực hơn lượng tâm thái. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới cường giả chân chính nhất định phải làm đến nghịch thiên mà đi, dù là thiên ý muốn mình chết, cũng cũng phải chống lại đến một bước cuối cùng, như vậy mới có thể không ngừng đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới cao hơn. Thoáng chốc, Minh Lang Hầu sinh lòng ra không hiểu cảm ngộ, hắn cảm giác được nhiều năm không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, lại có buông lòng dấu hiệu. Biến hóa này làm hắn không chịu được trong lòng cuồng hỉ, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt trừ bỏ kính sợ bên ngoài, nhiều hơn một phần vẻ cảm kích. Nếu như không phải hôm nay Lâm Hạo nghịch thiên xu thế, hắn cũng sẽ không sinh lòng cảm ngộ, đây hết thảy đều là bái đối phương ban tặng, cho nên hắn càng thêm nhận định, vị này thánh sứ đại nhân, nếu như có thể sống qua lần này kiếp nạn, ngày khác thành tựu đem vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Oanh! Chấn thiên lôi minh đánh thẳng tới, phảng phất thế gian tất cả lôi minh bảo âm thanh đều tề tụ tại chỗ này, Minh Lang Hầu kém chút bị chấn động đến ngất đi, vết thương trên người bị chấn động đến xé rách, liền ngay cả xương cốt đều kém chút bị chấn động đến nổ tung, hắn gian nan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, thần sắc kịch biến. Trên trời cao thiên tượng dị biến. Đậm đặc như nước trong mây đen, một đạo hiện ra cửu sắc hồng quang lôi điện âm vang rơi đập mà xuống, bát phương vì đó mà thay đổi, phạm vi ngàn dặm bên trong, đại địa hiện lên địa chi tia lôi dẫn. Tư không các loại thuộc tính hiện ra lôi quang, những này lôi điện toàn bộ bị thu nạp đi qua. Vạn lôi thần kiếp. Minh Lang Hầu không lưu loát phun ra bốn chữ này, luôn luôn lạnh nhạt chỗ thần sắc, hoàn toàn bị chấn kinh thay thế. Vạn lôi thần kiếp, cái này trong truyền thuyết thời viễn cổ kiếp số, làm sao lại xuất hiện tại thánh sứ đại nhân trên người? Không phải nói bực này đáng sợ kiếp số, chỉ có những truyền thuyết kia bên trong nhân vật tại đột phá tự thân gông cùm xiềng xích thời điểm mới có thể xuất hiện. Nghe nói nhân vật trong truyền thuyết có được nghịch thiên chi năng, không bị thiên địa chỗ tán thành, e sợ cho nhân vật trong truyền thuyết nghịch thiên mà đi, mới rơi xuống đáng sợ kiếp số. Mà vạn lôi thần kiếp chính là tiểu kiếp số bên trong đáng sợ nhất. Minh Lang Hầu thì thảo nói ra. 3. Ẩn chứa vạn lôi xu thí thần kiếp đánh vào thánh thú hồn sát trận bên trên. Vô tận sát cơ thoáng chốc biến mất, cử thú thống khổ gào thét, hóa nhập sát cơ bên trong thân thể, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể sẽ phá diệt. Cửu sắc hồng quang nương theo lấy như sợi tóc vạn lôi xông vào thánh thú hồn sát trong trận, đánh vào Lâm Hạo trên người. Đau nhức. Lâm Hạo toàn thân run rẩy, thể phách nổi lên hiện ra từng đạo vết rách. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa